Chương 2780, cười không nổi. Tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến lúc, cảnh ngôn tại bí cảnh trong vẫn còn tương đối tùy ý, chủ yếu tựu là dựa vào hỗn độn chi kiếm cùng cổ thụ truyền thừa lực lượng chém giết u văn thú. Mà đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, cảnh ngôn tại đây bí cảnh trong thì là trước thi triển đại ma ấn chấn sát thuật giam cầm u văn thú, rồi sau đó một kiếm đánh chết. Cảnh ngôn, tiên sinh, ám ảnh lâu thành viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào cảnh ngôn sau lưng, hắn lúc này có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Người này ám ảnh lâu thành viên biết rõ, cung chức Phật gia đối với cảnh ngôn thực lực cũng không phải là không có hoài nghi, cùng đại đa số người đồng dạng, cung chức Phật gia cũng không xác định cảnh ngôn tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong có phải là hay không mượn nhờ có chút đặc thù pháp bảo lực lượng chém giết u văn thú. Ngươi hết sức đánh chết u văn thú là được, những thứ khác giao cho ta. Cảnh ngôn nhìn thoáng qua người này, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Vâng, người này trọng trọng gật đầu. Tại tiến vào bí cảnh trước khi, hắn đối với cảnh ngôn nói chuyện tựu mang theo vài phần nịnh nọt, mà bây giờ hắn đối với cảnh ngôn thái độ tắc thì là phi thường cung kính, là phát ra từ đáy lòng. Ám ảnh lâu điểm tích lũy chậm rãi dâng lên lấy. 1 điểm, 3 điểm, 7 điểm, 15 điểm, 31 điểm, 63 điểm, 127 điểm. Cung chức Phật gia, mặt không biểu tình, Huyền Nguyệt Thương lâu đợt thứ hai thu hoạch hoàng tuyển điểm tích lũy, giống như một tòa không cách nào vượt qua cao sơn tại trước mặt, lại để cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Thứ 8 sóng u văn thú giết sạch, cảnh ngôn hai người đã lấy được 250 năm điểm tích lũy, trong đó 200.306 điểm tích lũy đều là cảnh ngôn đạt được. Tại thứ 9 sóng u văn thú trùng kích phía dưới, tên kia ám ảnh lâu thành viên huyễn thể bỏ mình. Xếp bằng ở bên ngoài hắn, mở to mắt, giờ này khắc này, dòng suy nghĩ của hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Nếu không là tận mắt nhìn đến, hắn thực khó tin tưởng một cái minh không cảnh người tu đạo thực lực hội khủng bố như vậy. Hắn về tới cung chức Phật gia bên người, cung chức nhìn nhìn hắn, cũng không mở miệng hỏi thăm cái gì, cung chức thật sự là chẳng muốn đi hỏi cái gì. Hiện tại xem ra, cảnh ngôn sức chiến đấu xác thực hung hãn, hơn nữa liên tục tham gia điểm tích lũy tranh đoạt chiến cũng không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Là cảnh ngôn trợ giúp ám ảnh lâu tại đợt thứ hai trong đạt được hơn 400 điểm tích lũy, vẫn đang là không thể nào tranh được qua Huyền Nguyệt Thương lâu. Mặt khác ám ảnh lâu thành viên cũng đều không tâm tình hỏi thăm huyễn thể vừa mới bỏ mình người này thành viên. Phật gia, người này ám ảnh lâu thành viên thật sự nhịn không được. Ân, cung chức hơi thở trong phát ra một cái âm. Phật gia, cái kia cảnh ngôn tiên sinh thực lực dị thường khủng bố, người này thanh âm không lớn, cũng rất ngưng trọng. Ân, cảnh ngôn thực lực xác thực rất cường đại. Cung chức nhẹ gật đầu, cảnh ngôn tiên sinh chém giết minh không cảnh đỉnh phong u văn thú, một kiếm một cái. Người này tiếp tục nói, cái gì? Cung chức nhướng mày, thanh âm cũng nâng lên rất nhiều. Người ở phía ngoài, đều không thể chứng kiến bí cảnh nội tình huống, chỉ có thể thông qua pháp tắc màn sáng chứng kiến tương ứng điểm tích lũy. Phật gia, ta hoài nghi cảnh ngôn tiên sinh tại vòng thứ nhất hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, cũng không toàn lực ứng phó, cho nên tân gia mới chỉ lấy được 430 nhiều điểm tích lũy. Người này hạ giọng nói ra, hắn đem trong lòng suy đoán nói ra. Cung chức bọn người, đều là nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt thả ra hào quang. Bảo lưu lại thực lực, cảnh ngôn tại vòng thứ nhất hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong bảo lưu lại thực lực. Cung chức Phật gia sau đó lại nhíu mày, mặc dù cảnh ngôn có thể ở đợt thứ hai hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua cái kia Tào Chí Quần. Cái kia huyễn thể bỏ mình người tu đạo không nói thêm gì nữa. Hắn đương nhiên cũng không dám khẳng định cảnh ngôn có thể đạt được so Tào Chí Quần càng nhiều nữa hoàng tuyển điểm tích lũy. 380 điểm, 400 điểm, 415 điểm, ám ảnh lâu hoàng tuyển điểm tích lũy, tiếp tục kéo lên. Trong tràng tiếng nghị luận, lại nhỏ đi rồi, tựu là những không quan hệ kia thần châu thiên quân, cũng đều có chút hơi khẩn trương lên. Ám ảnh lâu tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy, đã càng ngày càng tiếp cận tân gia tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy. 430 điểm, 440 điểm, siêu rồi, quá mãnh liệt, cái này cảnh ngôn, thật sự là mãnh nhân. Đúng vậy a, hiện tại xem ra, ám ảnh lâu mặc dù không thể đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch, cũng nhất định có thể ở vòng thứ ba tranh đoạt chiến trong đoạt được một cái lưu động danh ngạch. Cái này cảnh ngôn đến cùng cái gì lai lịch, không thể tưởng tượng, lúc này đây hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, rõ ràng thoáng cái xuất hiện hai cái tên đáng sợ. Cái này cảnh ngôn, còn có cái kia Tào Chí Quần, cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt đến xem. Tại cố ý đè thấp tiếng nghị luận ở bên trong, ám ảnh lâu tiếp tục vẫn còn đều đặn nhanh chóng tăng trưởng. 450 điểm, 460 điểm, thời gian dần trôi qua, ám ảnh lâu đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong điểm tích lũy đã vượt qua 480 điểm rồi. Huyền Nguyệt Thương lâu áo hoàng giám sát xứ, trên mặt đắc ý biểu lộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tia ngưng trọng, hắn ẩn ẩn có đi một tí không tốt lắm dự cảm. Cái này quá không hợp thói thường rồi, Tào Chí Quần là tổng bộ, hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng lên yêu nghiệt. Tào Chí Quần như vậy minh không cảnh người tu đạo, một khi bước vào tiên vận cấp độ, cái kia lập tức tựu là thần châu thiên quân cấp độ, thậm chí so rất nhiều thần châu thiên quân thực lực còn mạnh hơn. Toàn bộ tiên vực, sợ cũng không có nhiều Tào Chí Quần như vậy minh không cảnh người tu đạo. Cái kia Cảnh Ngôn, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Hắn, chẳng lẽ cũng là cái nào đó tiên vực đẳng cấp thế lực bồi dưỡng được đến yêu nghiệt? Áo Hoàng giám sát sứ ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, liền thất bát tao nghĩ cách trong đầu xoay quanh. Giám sát sứ, đại nhân, ám ảnh lâu điểm tích lũy, đã đạt đến 500 điểm. Có người tại Áo Hoàng giám sát sứ bên người thấp giọng nói ra. Đúng vậy, ám ảnh lâu đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong đạt được điểm tích lũy, đã đạt tới 500 điểm. Tăng thêm vòng thứ nhất điểm tích lũy, tựu là 850 điểm hơn. Mà Huyền Nguyệt Thương Lâu Hoàng Tuyền điểm tích lũy, hai đợt cộng lại là 876 điểm tích lũy. Bí cảnh trong Cảnh Ngôn, hiển nhiên đã sắp đem bí cảnh trong thứ 9 sóng U Văn Thú giết sạch rồi. Áo Hoàng giám sát sứ, gắt gao chằm chằm vào pháp tắc màn sáng, bàn tay cũng nắm thành nắm đấm. Bí cảnh trong Cảnh Ngôn, đem thứ 9 sóng cuối cùng một đầu U Văn Thú chém giết, nhả thở một hơi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem ở xa màu vàng đất phía chân trời. 511 điểm tích lũy rồi. Cảnh Ngôn ám đạo, muốn cho ám ảnh lâu, đoạt được thứ hai lưu động danh ngạch. Như vậy ta còn phải lại đạt được vượt qua 14 điểm tích lũy. Giống, ầm ầm, thứ 10 sóng U Văn Thú xuất hiện, trọn vẹn 512 đầu U Văn Thú, giống như một mảnh màu đen thủy triều phiên cồn mà đến. Cuồng bạo khí lãng xoay tròn lấy thiên địa, Cảnh Ngôn vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Trong một chớp mắt, U Văn Thú bảy cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Cảnh Ngôn đem hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa đồng thời thi triển, thần lực của hắn tiêu hao cũng rất lớn, đồng thời thi triển hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa áp lực hội nhỏ một chút. Hơn 500 đầu U Văn Thú trùng kích, thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn ổn thân thể về sau, thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, rồi sau đó dùng hỗn độn chi kiếm cùng thất diệu quyết điểm giết bị giam cầm ở U Văn Thú. Chương 2781, nhiều một phần là được. Bí cảnh trong thứ 9 sóng U Văn Thú bị toàn bộ diệt sát về sau, ám ảnh lâu trước hai đợt điểm tích lũy chỉ so với Huyền Nguyệt Thương lâu trước hai đợt điểm tích lũy thiếu 14 điểm. Thứ 10 sóng 512 đầu U Văn Thú hình thành đông nghịt thú triều. Đem Cảnh Ngôn vây vào giữa, Cảnh Ngôn giải quyết dứt khoát điểm giết 15 đầu U Văn Thú về sau liền buông tha cho ngăn cản U Văn Thú công kích. Ám ảnh lâu trước hai đợt điểm tích lũy 877 phân, Huyền Nguyệt Thương lâu trước hai đợt Hoàng Tuyền điểm tích lũy là 876 phân, ám ảnh lâu Hoàng Tuyền điểm tích lũy so Huyền Nguyệt Thương lâu nhiều một phần. Áo Hoàng giám sát sứ chứng kiến pháp tắc trên màn sáng ám ảnh lâu hai đợt điểm tích lũy vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu một phần về sau, trên mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy lên. Đáy lòng của hắn có chút lạnh cả người. Vì tranh đoạt thứ hai Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, hắn không tiếc đem Tào Chí Quần kêu đến, kính xin cầu Huyền Nguyệt Thương lâu rộng rãi thương nguyên lão tự mình cùng Viễn Đồng Tiên Tôn câu thông. Vốn tưởng rằng, thứ hai lưu động danh ngạch đã bị Huyền Nguyệt Thương lâu bỏ vào trong túi, có thể hắn lúc này trơ mắt nhìn ám ảnh lâu Hoàng Tuyền điểm tích lũy vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu, trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi đã bay, lại vô lực cải biến cái gì. Hắn tưởng tượng không xuất ra Cảnh Ngôn đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc này Áo Hoàng trong nội tâm không khỏi cũng có chút hối hận, nhưng càng nhiều nữa vẫn là phẫn nộ, cùng với đối với Cảnh Ngôn hận ý. Tại hắn xem ra, là Cảnh Ngôn theo Huyền Nguyệt Thương lâu trong tay liên tục cướp đi hai cái lưu động danh ngạch, Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch. Hắn có lẽ suy nghĩ một chút, Huyền Nguyệt Thương lâu vốn cũng có cơ hội thuê Cảnh Ngôn, là bọn hắn Huyền Nguyệt Thương lâu chắp tay đem cơ hội đưa cho ám ảnh lâu. Xếp bằng ở Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt Cảnh Ngôn, thân thể thoáng bỗng nhúc nhích, rồi sau đó hắn mở to mắt. Ám ảnh lâu đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy số lượng định dạng, điểm tích lũy vi 526 phân, trước hai đợt điểm tích lũy gia tăng, ám ảnh lâu chỉ so với Huyền Nguyệt Thương lâu nhiều một phần. Nhưng này một phần cũng đã đầy đủ rồi, mặc dù chỉ là nhiều một phần, cái này một vòng lưu động danh ngạch là ám ảnh lâu mà không phải Huyền Nguyệt Thương lâu. Ám ảnh lâu cung chức Phật gia, trên mặt cơ bắp đồng dạng là đang run rẩy lấy. Ánh mắt hắn trừng lớn, chăm chăm vào pháp tắc màn sáng, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng bộ dạng. Đương Huyền Nguyệt Thương lâu cái kia Tào Chí Quần đạt được Hoàng Tuyền điểm tích lũy số lượng sau khi xuất hiện, cung chức Phật gia liền đã mất đi tin tưởng, hắn hoàn toàn thật không ngờ Cảnh Ngôn rõ ràng khả năng giúp đỡ lấy hắn ám ảnh lâu phản siêu Huyền Nguyệt Thương lâu Hoàng Tuyền điểm tích lũy. Quá mạnh mẽ, quá hung hãn rồi, cái kia một phần giá trị trên trăm ước ô tinh thạch tài liệu tài nguyên thuê phí, hoàn toàn là đáng giá. Cung chức Phật gia nhìn cách đó không xa Áo Hoàng giám sát sứ, chứng kiến Áo Hoàng cái kia một bộ như cha mẹ chết biểu lộ, cung chức Phật gia chỉ cảm thấy trong nội tâm coi như có một cỗ thanh tuyền chảy qua. Quá thông khoái, ám ảnh lâu không chỉ có đoạt được một cái lưu động danh ngạch, trả lại cho Huyền Nguyệt Thương lâu áo hoàng giám sát sứ đánh đòn cảnh cáo truy. Cung chức Phật gia đều quên chính mình có bao nhiêu thời gian không có như thế thoải mái đã qua. Phải hào hào cảm tạ cảnh ngôn tiểu hữu. Đúng, muốn thâm tạ, cái kia thuê phí tự nhiên không cần nhiều lời, trừ thuê phí bên ngoài, còn có lẽ lại dâng một phần lễ vật mới là. Cung chức Phật gia trong nội tâm âm thầm đã có quyết định. Đến lúc này, ai còn nhìn không ra cảnh ngôn cường hãn. Ở đằng kia bí cảnh trong, có thể chém giết đến thứ 16 u văn thú, đại bộ phận tiên vận người tu đạo đều làm không được. Gần kề minh không cảnh cấp độ, có thể giết đến thứ 16 u văn thú, về sau một khi bước vào tiên vận cấp độ, thực lực được có nhiều khủng bố. Ám ảnh lâu mặc dù cũng không trở thành vì kết giao một cái so sánh lợi hại tiên vận cường giả mà hạ bao nhiêu công phu, nhưng cung chức trong nội tâm đối với cảnh ngôn ẩn ẩn có một loại chờ mong, hắn cảm thấy cảnh ngôn về sau thành nên không đến mức tiên vận, có lẽ là có thể đạt tới tiên tôn cấp độ. Hoa một ít tài nguyên, cung chức cũng không nhiều quan tâm, ám ảnh lâu tài đại khí thô, mặc dù tống suất vài tỷ ô tinh thạch, cũng không phải không cách nào tiếp nhận sự tình. Cung chức cho rằng, cảnh ngôn cái này người trẻ tuổi minh không cảnh người tu đạo đáng giá ám ảnh lâu chủ động kết giao. Cái lúc này, cảnh ngôn về tới cung chức Phật gia bên người, đối với cung chức chắp tay. Phật gia, may mắn không làm nhục mệnh, cảnh ngôn nhẹ vừa cười vừa nói. Cảnh ngôn tiểu hữu, lời nói thêm càng thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ Hoàng Tuyền động quật chuyện bên này sau khi kết thúc, ta cùng với cảnh ngôn tiểu hữu ngươi hảo hảo tự một tự. Cung chức hỉ âm thanh đối với cảnh ngôn đạo, Phật gia khách khí, cảnh ngôn đạo, ám ảnh lâu ở đây những người khác, cũng đều hướng cảnh ngôn biểu đạt lòng biết ơn, cảnh ngôn đơn giản ứng phó. Ám ảnh lâu bên này hào khí, cùng Huyền Nguyệt Thương lâu bên kia hào khí, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Huyền Nguyệt Thương lâu mọi người, sắc mặt một cái so một cái hắc, không ít người nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Cảnh ngôn liên tục hai lần tiến hành Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, chỗ bày ra thực lực, cũng triệt để lại để cho toàn trường người tu đạo đều rõ ràng nhận thức đến, cảnh ngôn thực lực xác thực khủng bố. Cũng khó trách, cảnh ngôn dám hướng bốn thế lực lớn muốn cực cao thuê phí, hắn hoàn toàn đáng giá cái giá tiền kia. Hiện tại còn hoài nghi cảnh ngôn thực lực người, cái kia chính là đầu óc nước vào không có thuốc chữa rồi. Lệ Phong đạo hữu, thỉnh phái ra thần quang cổ địa xuất chiến người a. Viễn Đồng Tiên Tôn mở miệng nói ra. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với cảnh ngôn, cũng cùng mới nhận thức, kỳ thật tại cảnh ngôn tham gia đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng cùng những người khác đồng dạng đều cho rằng cái này thứ hai lưu động danh ngạch tất nhiên sẽ bị Huyền Nguyệt Thương lâu đoạt được. Tuyệt đối không thể tưởng được, cuối cùng hội là kết quả như vậy. Ám ảnh lâu hai đợt điểm tích lũy, chỉ so với Huyền Nguyệt Thương lâu nhiều một phần, cái này có phải hay không cảnh ngôn cố ý chịu hay sao? Cảnh ngôn tại vòng thứ nhất Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đã lấy được hơn 300 Hoàng Tuyền điểm tích lũy, đợt thứ hai đạt được điểm tích lũy vượt xa quá vòng thứ nhất. Nói cách khác, cảnh ngôn tại vòng thứ nhất tranh đoạt chiến trong bảo lưu lại nhất định được thực lực. Như vậy cái này đợt thứ hai đâu, có thể hay không vẫn đang bảo lưu lại bộ phận thực lực đâu. Nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn lời nói, Lệ Phong đứng thần phái ra thần quang cổ địa hai gã xuất chiến người. Lúc này đây đại biểu thần quang cổ địa xuất chiến người, cũng không phải thần quang cổ địa bên trong thành viên, hai người đều là Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người. Lệ Phong đứng thần rất rõ ràng, thứ hai lưu động danh ngạch thần quang cổ địa là không thể nào tranh đoạt, cho nên cái này đợt thứ hai tranh đoạt chiến hắn chỉ cần cầu hai gã làm thuê người bình thường phát huy, hai người thu hoạch điểm tích lũy có thể đạt tới 300 tả hữu là được. Thần quang cổ địa tranh đoạt chiến tại 3 canh giờ tả hữu chấm dứt, đại biểu thần quang cổ địa hai cái người tu đạo, cuối cùng nhất đạt được điểm tích lũy miễn cưỡng đạt tới 300 phân. Hai đợt chấm dứt, thần quang cổ địa điểm tích lũy cộng lại là 610 điểm hơn. Tại thần quang cổ địa tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, liền chỉ còn lại có Tân gia còn không có tiến hành đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Đại biểu Tân gia xuất chiến, một cái là Tân gia bên trong đệ tử, một cái là làm thuê người. Tân gia cái này hai gã xuất chiến người, tại đợt thứ hai đạt được điểm tích lũy đồng dạng là mặt top 300 điểm, hai đợt chấm dứt, Tân gia điểm tích lũy cộng lại là 730 điểm hơn. Bốn thế lực lớn đợt thứ hai điểm tích lũy tranh đoạt chiến tất cả đều chấm dứt, hai đợt điểm tích lũy bài danh xác định. Ám ảnh lâu, dùng 877 điểm tích lũy nhổ được thứ nhất. Chương 2782, cảnh ngôn muốn danh ngạch. Bốn thế lực lớn điểm tích lũy, tại pháp tắc trên màn sáng vừa xem hiểu ngay. Chư vị đạo hữu, Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt, nhìn xem bốn thế lực lớn bốn vị nhân vật đầu não. Đợt thứ hai Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến đã chấm dứt, căn cứ tranh đoạt chiến quy tắc, hai đợt tranh đoạt chiến Hoàng Tuyền điểm tích lũy điệp ra cao nhất thế lực, đạt được thứ hai tiến vào Hoàng Tuyền động quật lưu động danh ngạch. Như vậy cái này thứ hai danh ngạch, liền thuộc về điểm tích lũy tối đa ám ảnh lâu. Viễn Đồng Tiên Tôn chậm rãi nói ra, Viễn Đồng Tiên Tôn trong nội tâm lúc này cũng man thống khoái. Hắn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu phá hư quy tắc rất không hài lòng, chỉ là trở ngại cái kia rộng rãi Thương Nguyên lão mặt mũi, mới chỉ có thể đè nặng nộ khí lại để cho cái kia Tào Chí Quần tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Tình huống hiện tại là, Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù là phá hủy quy tắc, vẫn đang không thể cướp lấy thứ hai Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, Viễn Đồng Tiên Tôn đương nhiên ám sảng đến vô cùng. Ngươi Huyền Nguyệt Thương Lâu không phải rất có thể sao? Không phải thế lực cường đại sao? Cũng không đồng dạng được kinh ngạc. Áo Hoàng giám sát sứ hít vào một hơi, sắc mặt tái nhợt, lại một câu đều nói không nên lời. Cái kia pháp tắc trên màn sáng điểm tích lũy, thật sự là chướng mắt, sắp xếp tại vị trí thứ nhất ám ảnh lâu, trước mắt tổng điểm tích lũy chỉ so với Huyền Nguyệt Thương Lâu nhiều một phần. Có thể tiểu cái này chết tiệt một phần, sẽ chết chết đè lại Huyền Nguyệt Thương Lâu. Không có biện pháp, 12 canh giờ về sau, vòng thứ 3 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu. Chư vị, đều chuẩn bị một chút a. Viễn Đồng Tiên Tôn mặt mỉm cười, quay người ly khai. Vòng thứ 3 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, sẽ có 3 cái lưu động danh ngạch bị tranh đoạt. Tổng điểm tích lũy xếp hạng top 3 đều có thể đạt được một cái lưu động danh ngạch. Mà trải qua 2 đợt tranh đoạt chiến về sau, 4 thế lực lớn điểm tích lũy tình huống là: Ám Ảnh Lâu xếp hạng đệ nhất vị, điểm tích lũy vi 877 phân. Huyền Nguyệt Thương Lâu xếp hạng vị thứ 2, điểm tích lũy vi 876 phân. Tân Gia xếp hạng vị thứ 3, điểm tích lũy vi 738 phân. Thần Quang Cổ Địa xếp hạng vị thứ 4, điểm tích lũy vi 612 phân. Trước mắt đến xem, Thần Quang Cổ Địa tình cảnh gian nan nhất. Vòng thứ 3 mặc dù có 3 cái lưu động danh ngạch có thể bị tranh đoạt, bài danh top 3 đều có thể đạt được một cái danh ngạch, nhưng Thần Quang Cổ Địa nhưng rất khó cướp lấy một cái danh ngạch, Thần Quang Cổ Địa cùng phía trước 3 cái thế lực điểm tích lũy chênh lệch khá lớn. Chiến Thần Đại Nhân, vòng thứ 3 tranh đoạt chiến chúng ta nếu như muốn đoạt lấy một cái danh ngạch, chỉ sợ chỉ có thuê cảnh ngôn rồi. Thần Quang Cổ Địa một gã cao tầng thành viên, đối với Lệ Phong Chiến Thần nói ra. Lệ Phong Chiến Thần gật đầu nói, chúng ta cùng top 3 chênh lệch rất lớn, coi như là điểm tích lũy ít nhất Tân Gia, cũng so với chúng ta nhiều hơn 100 phân. Nếu như không thể thuê cảnh ngôn xuất chiến, cái kia ba luân sau khi kết thúc, chúng ta Thần Quang Cổ Địa điểm tích lũy sợ là kế cuối. Chiến Thần Đại Nhân, chúng ta Thần Quang Cổ Địa không thể chỉ có mấy cái trụ cột danh ngạch, chúng ta phải toàn lực ứng phó tranh đoạt đến 2 cái Hoàng Tuyền động quật danh ngạch. Hoàng Tuyền tinh thạch, đối với chúng ta luyện thể người tu đạo cũng cực kỳ trọng yếu. Lại có một người mở miệng nói ra, ân, chỉ là, cái này cảnh ngôn vòng thứ nhất thuê phí là 5 tỷ ô tinh thạch, đợt thứ 2 thuê phí liền tăng lên tới vượt qua 10 tỷ ô tinh thạch. Vòng thứ 3 thuê phí, không biết hắn hội muốn bao nhiêu. Trước nói chuyện một vị cao tầng thoáng nhíu mày. Mặc kệ hắn muốn bao nhiêu thuê phí, chúng ta đều được tận lực thỏa mãn. Chỉ hy vọng, hắn đừng muốn những hiếm có kia tài liệu, chúng ta Thần Quang Cổ Địa rất khó trong thời gian ngắn lấy tới những hiếm thấy kia tài liệu. Lệ Phong Chiến Thần đạo, Chiến Thần Đại Nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp cảnh ngôn tìm kiếm ý. Thần Quang Cổ Địa tên kia trước khi tự cùng cảnh ngôn tiếp xúc qua người tu đạo mở miệng nói ra. Không, lúc này đây, ta tự mình đi gặp cảnh ngôn, Lệ Phong Chiến Thần lắc đầu nói ra. Mọi người nghe vậy đều hơi sững sờ. Chiến Thần Đại Nhân, tự mình gặp cảnh ngôn. Lệ Phong Chiến Thần, đây chính là Thần Quang Cổ Địa cao cấp nhất cấp độ nhân vật rồi, tại Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt, cơ bản đều là bình đẳng thân phận. Đi gặp cảnh ngôn một cái minh không cảnh người tu đạo. Cảnh ngôn mặc dù thực lực rất cường, sức chiến đấu rất có thể siêu việt đại đa số tiên vận cường giả, nhưng coi như là Thần Châu Thiên Quân cấp độ người tu đạo, cũng không có tư cách lại để cho Lệ Phong Chiến Thần tự mình đến nhà. Tốt rồi, các ngươi đều không cần nhiều lời. Ta hiện tại tự mình đi gặp cảnh ngôn. Lệ Phong Chiến Thần đứng người lên, theo trong đại điện đi ra ngoài, thẳng hướng cảnh ngôn chỗ ở đi đến. Cảnh ngôn chính nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có người từ bên ngoài tiến đến, liền mở to mắt. Đợt thứ 2 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, cảnh ngôn giết đến thứ 16 U Văn Thú xuất hiện, dùng thực lực của hắn, vẫn là có thể tiếp tục đánh chết U Văn Thú. Thủ đoạn của hắn, cũng không có tận dụng, như thần hồn công kích cái này một cường lực đòn sát thủ. Cảnh ngôn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua. Đối phó bí cảnh trong trải qua đặc thù luyện chế U Văn Thú, diệt sát thần hồn có lẽ hội càng nhẹ nhõm, bất quá cảnh ngôn cũng không tất yếu sử dụng thần hồn công kích phương diện này thủ đoạn. Cho nên có thể nói, hiện tại cảnh ngôn hay là rất nhẹ nhàng, thần hồn phương diện cũng không giống mặt khác người tu đạo như vậy chịu ảnh hưởng. Cảnh ngôn chứng kiến người tiến vào là Lệ Phong Chiến Thần, con người cũng hơi động một chút, vội vàng đứng người lên chào. Lệ Phong Chiến Thần bản thân không phải tiên tôn cấp độ cường giả, có thể hắn sức chiến đấu muốn so với Thần Châu Thiên Quân còn phải cường đại hơn nhiều. là Viễn Đồng Tiên Tôn ra tay, muốn giết Lệ Phong Chiến Thần cũng khó. Viễn Đồng Tiên Tôn có thể đánh bại Lệ Phong Chiến Thần, cũng rất khó đem thứ hai chính diện giết chết. Lệ Phong tiền bối người tại sao cũng tới? Cảnh Ngôn chào đồng thời, mở miệng hỏi. Hắn quả thật có chút giật mình. Cảnh Ngôn tiểu hữu không cần đa lễ, ta tính tình so sánh thẳng, cũng không thích quanh co lòng vòng, ta tới cần làm chuyện gì, tin tưởng Cảnh Ngôn tiểu hữu có lẽ cũng có thể đoán được. Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, đối với ta thần quang cổ địa đã phi thường bất lợi, Cảnh Ngôn tiểu hữu cần bao nhiêu thuê phí mới có thể đại biểu ta thần quang cổ địa xuất chiến? Lệ Phong Chiến Thần xác thực phi thường trực tiếp, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Vòng thứ ba tranh đoạt chiến, về thuê phí tổn, Cảnh Ngôn xác thực đã có cân nhắc qua. Trên thực tế, hắn tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi cũng đã nghĩ kỹ. Lệ Phong tiền bối, chỉ sợ vật của ta muốn, thần quang cổ địa sẽ không cho. Cảnh Ngôn ngữ khi có chút bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn tiểu hữu chỉ để ý nói tựu là, chỉ cần không phải những thần quang cổ địa kia thời gian ngắn không cách nào gom góp hiếm thấy tài liệu là được. Lệ Phong Chiến Thần khoát khoát tay nói ra, Lệ Phong tiền bối, ta muốn một cái tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch. Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ, mở miệng nói ra, cái gì? Lệ Phong Chiến Thần cũng là có chút hít ngây người, hắn đều có chuẩn bị tâm lý, mặc dù Cảnh Ngôn muốn mấy chục tỷ ô tinh thạch, hắn thần quang cổ địa cũng sẽ đáp ứng xuống. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sở muốn thứ đồ vật, lại có thể biết là tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch. Này làm sao có thể cho? Vòng thứ ba Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, bốn thế lực lớn kể cả thần quang cổ địa, bản chính là vì tranh đoạt cuối cùng danh ngạch. Nếu là đoạt được danh ngạch một lần nữa cho Cảnh Ngôn, cái kia cần gì phải tranh đoạt? Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không phải hay nói giỡn à? Lệ Phong Chiến Thần biểu lộ đắng chát. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, vòng thứ ba tranh đoạt chiến, thuê phí chính là một cái Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch. Chương 2783, thiện duyên. Hoàng Tuyền tinh thạch đối với Cảnh Ngôn cực kỳ trọng yếu, hắn như đạt được một cái tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, là được tự chủ tại trong động quật hết sức đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch. Mà tiến vào Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch tổng cộng tựu 9 cái. Cái này 9 cái danh ngạch bị 4 thế lực lớn thông qua Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến đến phân phối. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào đạt được tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, cho nên chỉ có thể dùng thuê phí hình thức đến giải quyết vấn đề này. Lệ Phong Chiến Thần gặp Cảnh Ngôn là rất nghiêm túc, thật cũng không có nguyên nhân này tức giận, chỉ là trong nội tâm cảm thấy Cảnh Ngôn có chút quá mức. Hắn thân là thần quang cổ địa chiến thần, tự mình đến tìm Cảnh Ngôn thương nghị thuê vấn đề, có thể Cảnh Ngôn lại muốn một cái tiến vào Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch. Cảnh Ngôn tiểu hữu, nếu như ngươi kiên chỉ muốn một cái danh ngạch lời nói, chỉ sợ vòng thứ ba trong không có bất kỳ một cái nào thế lực thuê ngươi. Bốn thế lực lớn tại vòng thứ ba tranh đoạt chiến ở bên trong, cũng tối đa có thể đoạt được một cái danh ngạch mà thôi. Lệ Phong Chiến Thần lắc đầu nói ra, ta biết rõ. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười, Lệ Phong Chiến Thần, nếu như thần quang cổ địa thuê ta, ta theo Hoàng Tuyền động quật đi ra, có thể đem ta tại trong động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch bên trong hai thành đưa cho thần quang cổ địa. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Lệ Phong Chiến Thần nhíu mày, Cảnh Ngôn tiểu hữu, nếu như ngươi không cách nào trợ giúp thần quang cổ địa đoạt được một cái lưu động danh ngạch đâu. Ta thần quang cổ địa, hiện tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy, so tân gia đều thiếu hơn 100 phân. Lệ Phong Chiến Thần trầm trọng ngữ khí nói ra, nếu như ta không thể giúp thần quang cổ địa tại vòng thứ ba trong cướp lấy một cái lưu động danh ngạch, cái kia thần quang cổ địa tự nhiên không cần cho ta Hoàng Tuyền động quật danh ngạch. Lệ Phong Chiến Thần không cần lo lắng điểm này. Cảnh Ngôn nói ra, phía trước hai đợt Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn đều cũng không toàn lực ứng phó. Hiện tại, thần quang cổ địa điểm tích lũy mặc dù rất lại phía sau tương đối nhiều, nhưng Cảnh Ngôn có 100% tin tưởng trợ giúp thần quang cổ địa đem Hoàng Tuyền điểm tích lũy xông đi lên. Lệ Phong Chiến Thần ánh mắt ngưng ngưng, hắn đối với Cảnh Ngôn lời nói là so sánh tin tưởng. Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước hai đợt biểu hiện cực kỳ kinh người, đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong trợ giúp ám ảnh lâu thực hiện kinh thiên nghịch chuyển, Lệ Phong Chiến Thần cảm thấy Cảnh Ngôn chỉ sợ tại đợt thứ hai tranh đoạt chiến trong đều không có toàn lực ứng phó. Lệ Phong Chiến Thần trầm ngâm một lát, hay là lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người muốn Hoàng Tuyền động quật danh ngạch làm thuê phí, ta thần quang cổ địa thật sự không cách nào đáp ứng. Hơn nữa ta muốn mặt khác ba cái thế lực, cũng không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy. Tiền bối, cho nên tại ngươi vừa tới thời điểm, ta tự nói thần quang cổ địa sẽ không đáp ứng ta đưa ra điều kiện. Cảnh Ngôn lắc đầu cười khổ nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu thật sự không có thể cải biến thuê điều kiện sao? Lệ Phong Chiến Thần đạo, mặc dù là đến lúc này, Lệ Phong Chiến Thần vẫn đang không có bất kỳ uy hiếp hoặc là dùng thân phận áp Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn trước kia không cùng Lệ Phong Chiến Thần đã từng quen biết, nhưng thông qua lần này tiếp xúc, Cảnh Ngôn đối với Lệ Phong Chiến Thần ấn tượng xác thực rất tốt. Còn nữa nói, dùng Lệ Phong chiến thần mạnh như vậy người tự mình tới cùng mình trao đổi, cái này đối với Cảnh Ngôn thật sự là thật lớn mặt mũi. Tin tức truyền ra, tất nhiên khiến cho thần châu thiên quân nhóm chấn động. Xác thực không thể, Cảnh Ngôn xin lỗi nói. Đã như vậy, ta đây tự đi trước rồi. Lệ Phong chiến thần nhẹ gật đầu chuẩn bị ly khai. Lệ Phong tiền bối, Cảnh Ngôn lại gọi ở Lệ Phong chiến thần. Ân, Lệ Phong chiến thần dừng lại thân nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn ánh mắt sáng ngời, cho rằng Cảnh Ngôn cải biến chủ ý. Tiền bối, ta biết rõ thần quang cổ địa có rất nhiều người tu đạo nắm giữ một loại thiêu đốt huyết mạch lực lượng bí pháp, nếu như tiến vào bí cảnh người, sử dụng này bí pháp, có lẽ là có thể ở vòng thứ tư cướp lấy một cái danh ngạch. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn mấy ngày này, đối với thần quang cổ địa người tu đạo cũng có một chút giải. Thần quang cổ địa người tu đạo đều thông qua một loại thức tỉnh phương thức trực tiếp đạt được khủng bố thân thể lực lượng. Loại này thức tỉnh đúng là huyết mạch lực lượng. Thông qua một loại đặc thù bí pháp thiêu đốt huyết mạch lực lượng là được tại trong thời gian ngắn đạt được khó có thể tưởng tượng cường hoành uy năng. Chỉ là thiêu đốt huyết mạch lực lượng đối với thần quang cổ địa người tu đạo mà nói sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Bình thường người tu đạo một khi thiêu đốt huyết mạch, như vậy về sau liền rất khó bất quá chỗ tiến bộ. Thiêu đốt huyết mạch càng nhiều, ảnh hưởng thì càng nhiều, thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế, thần quang cổ địa người tu đạo không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thiêu đốt bản thân huyết mạch. Lệ Phong chiến thần nghe vậy nhẹ gật đầu, thần quang cổ địa người tu đạo có thể thiêu đốt huyết mạch đạt được đáng sợ lực lượng đây không phải bí mật, cho nên nghe Cảnh Ngôn nói ra, hắn cũng không có gì giật mình biểu lộ. Chỉ là, nếu khiến tiến vào bí cảnh người tu đạo thiêu đốt huyết mạch lực lượng, cái kia không khác hủy bọn hắn con đường. Tiến vào bí cảnh người tu đạo cũng là thần quang cổ địa đại lực khí bồi dưỡng được đến, bồi dưỡng một cái đều không dễ dàng. Cầm hai cái như vậy người tu đạo đến thu hoạch một cái hoàng tuyền động quật danh ngạch, Lệ Phong chiến thần cũng có chút không biết là có hay không phù hợp. Lệ Phong tiền bối, ngươi có thể cho tiến vào bí cảnh người đụng một cái. Huyết mạch thiêu đốt sau đã bị ảnh hưởng, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ nhìn xem, có lẽ có biện pháp giải quyết cái kia di chứng. Ta không dám nói có 100% nắm chắc nhất định giải quyết, nhưng ta muốn có lẽ có 50% nắm chắc. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, cái gì? Lệ Phong chiến thần lần này là ngây ngẩn cả người, con mắt trợn tròn nhìn xem Cảnh Ngôn. Thần quang cổ địa người tu đạo thông qua thiêu đốt huyết mạch thu hoạch lực lượng sau tác dụng phụ, cơ hồ là không có thuốc nào chữa được. Nếu có thể có giải quyết cách, cái kia Lệ Phong chiến thần cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này rồi. Tại tiên vực, có lẽ xác thực tồn tại giải quyết thiêu đốt huyết mạch tác dụng phụ phương pháp, nhưng là vậy cũng có thể cần trả giá càng lớn một cái giá lớn, là thần quang cổ địa đều rất khó chống đỡ một cái giá lớn. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lại nói hắn có thể thử xem giải quyết cái kia huyết mạch thiêu đốt lưu lại di chứng. Cảnh Ngôn, hắn có thể có 50% nắm chắc. Lệ Phong chiến thần phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó cũng không cách nào tin tưởng, cuối cùng thì là trở nên nghi hoặc. Cảnh Ngôn như vậy người tu đạo, mặc dù trước mắt chỉ là minh không cảnh cấp độ, nhưng chắc có lẽ không bắn tên không đích ha. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn nói mạnh miệng, đối với hắn có chỗ tốt gì đâu. Người bình thường thì không cách nào giải quyết cái kia phiền toái. Nhưng Cảnh Ngôn cho lúc trước bọn hắn mang đến ngạc nhiên đã rất nhiều, tuyệt không thể dùng người bình thường đến bao dung. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi lời nói này, thật sự. Lệ Phong chiến thần hít vào một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Ân, ta xác thực có một ít nắm chắc có thể tiêu trừ thần quang cổ địa người tu đạo thiêu đốt huyết mạch di chứng. Cảnh Ngôn cười cười nói, Lệ Phong chiến thần theo Cảnh Ngôn chỗ ở ly khai, tâm tình rất là phức tạp. Hắn trở lại thần quang cổ địa mọi người chỗ cung điện. Thần quang cổ địa thành viên liền lập tức chào đón. Chiến thần đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn có chịu không bị chúng ta thuê? Chiến thần đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh là nói như thế nào? Hắn lúc này đây cần bao nhiêu thuê phí? Sẽ không lại là muốn tài liệu tài nguyên a? Tại Lệ Phong chiến thần đi gặp Cảnh Ngôn lúc, thần quang cổ địa mọi người cũng đều tâm tình tâm thần bất định. Chương 2784, trách không được ta. Tâm thần bất định ở bên trong, mọi người cũng có chỗ chờ mong. Dù sao cũng là Lệ Phong chiến thần tự mình ra mặt, cái kia Cảnh Ngôn như thế nào cũng nên cho Lệ Phong chiến thần một cái mặt mũi a. Chúng ta thần quang cổ địa tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, không cách nào thuê Cảnh Ngôn rồi. Lệ Phong chiến thần hướng về phía mọi người lắc đầu. À, cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này Cảnh Ngôn, cái giá đỡ không khỏi cũng quá lớn a. Hắn là xem thường chúng ta thần quang cổ địa sao? Có người kinh ngạc, cũng có người cảm thấy phẫn nộ. Lệ Phong chiến thần đều tự mình ra mặt, cái kia Cảnh Ngôn đều không bị thuê, đây quả thật là lại để cho không ít người đối với Cảnh Ngôn sinh ra chán ghét cảm xúc. Vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, ta quyết định chúng ta thần quang cổ địa không thuê mướn làm thuê người rồi. các ngươi cũng không cần trách cứ Cảnh Ngôn tiểu hữu. Ta đi cùng hắn vừa rồi tiếp xúc, hắn đối với thái độ của ta bên trên cũng không vấn đề. Lệ Phong chiến thần nói ra, nghe Lệ Phong chiến thần nói như thế, thần quang cổ địa tất cả mọi người không nói gì nữa, chỉ là theo một nhóm người trong mắt có thể chứng kiến, bọn hắn vẫn là đối với Cảnh Ngôn có bất mãn. Ai muốn tại vòng thứ ba xuất chiến? Lệ Phong chiến thần nhìn về phía thần quang cổ địa minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo. Mấy cái minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, cơ hồ là đồng thời ra khỏi hàng, muốn vì thần quang cổ địa tham gia điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta thần quang cổ địa trước hai đợt về sau, điểm tích lũy cùng phía trước chênh lệch rất lớn. Cho nên, tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, tiến vào bí cảnh người, cần thiêu đốt huyết mạch đạt được càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng. Mà thiêu đốt huyết mạch, cần trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, các ngươi cũng đều tin tưởng. Hiện tại các ngươi cân nhắc thoáng một phát, phải chăng cho ta thần quang cổ địa xuất chiến. Lệ Phong chiến thần nhìn xem cái kia 4-5 cái minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, chậm rãi nói ra. Mấy người kia đều có chút động dung, không chỉ có là bọn hắn, những thứ khác tiên vận cấp độ người tu đạo, cũng đều nhíu mày trừng mắt. Thiêu đốt huyết mạch, đạo kia đồ có thể tự phế đi. Hoàng tuyền tinh thạch tuy trọng yếu, nhưng này mấy cái minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo đều là khó được luyện thể thiên tài. Vì một cái danh ngạch, phế bỏ hai cái luyện thể thiên tài, cái này có đáng giá hay không đâu. Thần quang cổ địa luyện thể người tu đạo, thiêu đốt huyết mạch có thể đạt được cường hoành lực lượng, nhưng bất đồng người tu đạo thiêu đốt huyết mạch chỗ tăng lên lực lượng biên độ cũng là bất đồng. Nói như vậy, thiên tư càng cao huyết mạch lại càng tinh thuần, hắn thiêu đốt chỗ tăng lên lực lượng cũng càng khủng bố. Cho nên, muốn lại từ thần quang cổ địa điều đến hai gã thiên phú bình thường minh không cảnh người tu đạo tham gia hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, cái kia thì không cách nào cam đoan hiệu quả. Nếu như loại phương pháp này có thể thực hiện, thần quang cổ địa liền trực tiếp liền mang theo minh không cảnh người tu đạo đến thiêu đốt huyết mạch tham gia hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến rồi. Chiến thần đại nhân, ta nguyện ý tham gia vòng thứ ba tranh đoạt chiến. Ta cũng nguyện ý, vài tên minh không cảnh người tu đạo, đều nhao nhao lên tiếng. Mặc dù là về sau con đường bị phế, bọn hắn cũng nguyện ý vì thần quang cổ địa xuất lực. Thần quang cổ địa người tu đạo xác thực cùng bình thường thế lực bất đồng, tự là gia tộc thế lực, trong đó bộ thành viên đều rất nan giữ thần quang cổ địa thành viên so trung thành. Lệ Phong chiến thần gật đầu, chọn lựa hai người chuẩn bị tham gia vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Thiên quân đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Vô Hạ thiên quân đi vào Cảnh Ngôn chỗ ở, Cảnh Ngôn chứng kiến tóc tím tử nhãn Vô Hạ thiên quân tiến đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lệ Phong chiến thần tự mình qua tới tìm ngươi. Vô Hạ thiên quân mở miệng câu nói đầu tiên là nói Lệ Phong chiến thần đến tìm Cảnh Ngôn chuyện này. Đúng vậy a, ngươi cũng biết. Cảnh Ngôn cười cười, bên ngoài đều truyền ra, Lệ Phong chiến thần tự hạ thân phận tự mình ra mặt cùng ngươi trao đổi, lại bị ngươi cự tuyệt. Không ít người đều nói ngươi thật ngông cuồng ngạo, không biết tôn ti. Vô Hạ thiên quân nói ra, nàng đối với cái này lời đồn đãi chuyện nhảm, cũng cảm thấy phẫn nộ. Còn có bực này sự tình, Cảnh Ngôn nhíu mày, là thần quang cổ địa người ở bên ngoài nói như thế. Vô Hạ thiên quân lắc đầu nói, tin tức lúc ban đầu hẳn là thần quang cổ địa thành viên truyền tới, ngươi cự tuyệt Lệ Phong chiến thần thuê, thần quang cổ địa khả năng có một ít thành viên đối với ngươi sinh ra bất mãn, cho nên ở trước mặt người ngoài nhắc tới chuyện này. Rồi sau đó, Huyền Nguyệt thương lâu người liền châm ngòi thổi gió, bọn hắn cử động lần này là muốn bại hoại thanh danh của ngươi. Huyền Nguyệt thương lâu, lại là Huyền Nguyệt thương lâu, Cảnh Ngôn cắn cắn nha. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đã đem Huyền Nguyệt thương lâu đắc tội chết rồi, bọn hắn hiện tại chỉ sợ hận không thể giết ngươi. Đối với thần quang cổ địa, ngươi dễ tìm nhất thích hợp phương pháp xử lý. Vô Hạ thiên quân đạo, ân, ta đã biết, đa tạ thiên quân đại nhân. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ thiên quân chắp tay, Huyền Nguyệt thương lâu bại hoại Cảnh Ngôn thanh danh, Cảnh Ngôn cảm thấy rất phẫn nộ, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Huyền Nguyệt thương lâu xác thực cũng có thể làm được ra loại sự tình này. Huyền Nguyệt thương lâu người, vốn là da mặt dày, trước khi Cảnh Ngôn đưa bọn chúng đắc tội hung ác rồi, bọn hắn tìm kiếm hết thảy cơ hội đả kích Cảnh Ngôn cũng bình thường. Huống chi, phía trước hai đợt sau khi đi qua, Huyền Nguyệt thương lâu mặc dù không có đạt được lưu động danh ngạch, nhưng bọn hắn điểm tích lũy so đệ nhất danh ám ảnh lâu cũng chỉ chênh lệch một phần, vòng thứ ba mặc dù tùy tiện tham dự thoáng một phát cũng có thể đạt được một cái lưu động danh ngạch, Huyền Nguyệt thương lâu hiển nhiên cho rằng không cần thuê Cảnh Ngôn rồi, cũng tự không chỗ cố kỵ rồi. Huyền Nguyệt thương lâu, đây là các ngươi tự tìm. Vốn không muốn đem sự tình làm tuyệt, có thể các ngươi. Tại Vô Hạ thiên quân sau khi rời đi, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp tại phòng xá trong quanh quẩn. Đã Huyền Nguyệt thương lâu như thế không muốn ra mặt, vậy cũng thì không thể trách hắn Cảnh Ngôn tay đen. Vốn là dùng Huyền Nguyệt thương lâu điểm tích lũy tình huống, bọn hắn xác thực rất dễ dàng có thể có được vòng thứ ba một cái lưu động danh ngạch, nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn ý định trộn lẫn thoáng một phát. Cảnh Ngôn ra phòng xá, đi Tân gia mọi người ở lại đại điện. Cảnh Ngôn tiên sinh, mau mời tiến. Tân gia mọi người chứng kiến Cảnh Ngôn, đều khách khí ân cần thăm hỏi, thỉnh Cảnh Ngôn tiến vào đại điện. Tân gia đã có hai cái danh ngạch, tại vòng thứ ba tranh đoạt chiến trong cũng có khá lớn cơ hội tranh cãi nữa đoạt một cái danh ngạch, cho nên Tân gia tâm tình mọi người phi thường tốt, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cũng có chút cảm kích. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không có quá vội vàng thuê Cảnh Ngôn nghĩ cách, vòng thứ ba tranh đoạt chiến tựa hồ không cần thuê Cảnh Ngôn, bọn hắn cũng có rất lớn cơ hội xếp hạng top 3, bọn hắn so thần quang cổ địa hoàng tuyển điểm tích lũy nhiều hơn 100 phân. Cảnh Ngôn tiến vào đại điện, Tân gia tộc trưởng Tân Tị đã ở đại điện ở trong. Tân tộc trưởng, có thể một mình cùng ngươi nói chuyện. Cảnh Ngôn đối với Tân Tị tộc trưởng nói thẳng, Tân Tị ánh mắt ngưng thoáng một phát, trong đại điện Tân gia người, cũng đều có chút kinh ngạc. Các ngươi đều đi ra ngoài trước chờ, Tân Tị tộc trưởng rất nhanh tựu đối với Tân gia mọi người nói ra. Vâng, Tân gia mọi người lục tục ly khai. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi muốn nói cái gì? Tân Tị tộc trưởng nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn lại để cho Tân gia những người khác ly khai, nhất định là có tương đối trọng yếu so sánh chuyện bí ẩn tình muốn nói. Tân Tị tộc trưởng, không phải ta không tin Tân gia những người khác, mà là ta muốn nói, quan hệ trọng đại, vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ như thế. Cảnh Ngôn đạo, chương 2785, tính toán Huyền Nguyệt Thương Lâu. Đến Hoàng Tuyền Động của Tân gia thành viên, tự nhiên đều là nhân vật trọng yếu, nhưng dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dứt khoát hay là chỉ cùng Tân Tị tộc trưởng trao đổi so sánh ổn thỏa. Cảnh Ngôn tiểu hữu không cần giải thích, ta hiểu. Không biết, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Tân Tị tộc trưởng khoát tay cười nói. Tân tộc trưởng, ta cứ việc nói thẳng rồi. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, lại tiếp tục nói, vòng thứ ba Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, ta có thể vì Tân gia xuất chiến. Bất quá, ta cần Tân gia đưa tặng một cái Hoàng Tuyền động quật danh ngạch cho ta. Ta tại Hoàng Tuyền trong động quật thu hoạch Hoàng Tuyền tinh thạch, có thể cho Tân gia hai thành, hoặc là cho Tân gia 5 miếng cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch cũng có thể. Tân Tị tộc trưởng con ngươi ngưng tụ, Cảnh Ngôn lời nói này, lại để cho hắn thoáng cái không có kịp phản ứng. Cảnh Ngôn vì Tân gia xuất chiến vòng thứ ba Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, Tân gia đưa tặng một cái Hoàng Tuyền động quật danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Ta đây Tân gia, còn muốn ngươi Cảnh Ngôn xuất chiến làm cái gì? Còn nữa nói, tự tính toán ta Tân gia không thuê mướn ngươi Cảnh Ngôn, vòng thứ ba tranh đoạt chiến về sau, ta Tân gia cũng có rất lớn cơ hội xếp hạng tổng phân top 3 do đó đoạt được một cái danh ngạch a. Đã như vậy, ta cần gì phải nhất định thuê ngươi Cảnh Ngôn đâu? Tân Tị tộc trưởng đối với Cảnh Ngôn vẫn có một hảo cảm hơn, có thể Cảnh Ngôn yêu cầu tại hắn xem ra xác thực quá mức. Nếu như là những người khác, Tân Tị tộc trưởng chỉ sợ trực tiếp liền đem đối phương oanh ra đi. Đối với Cảnh Ngôn, hắn hay là đè lại trong lòng không vui, chỉ là sắc mặt trở nên không có trước khi dễ nhìn. Tân tộc trưởng, ta biết rõ ngươi lúc này đại khái nghĩ cách, ngươi khả năng cảm thấy yêu cầu của ta rất quá phận. Ta chỉ muốn nói, nếu như ta không có nghĩa là Tân gia xuất chiến, Tân gia đại khái suất không cách nào xếp hạng cuối cùng nhất điểm tích lũy top 3. Ta nói như vậy, là có lý do. Trước mắt đến xem, Ám Ảnh lâu cùng Huyền Nguyệt Thương lâu điểm tích lũy đều vượt qua Tân gia rất nhiều, chỉ có cái kia thần quang cổ địa điểm tích lũy so Tân gia thiếu hơn 100 phân. Thế nhưng mà tại vòng thứ 3 Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, thần quang cổ địa sẽ để cho tiến vào bí cảnh hai gã người tu đạo thiêu đốt huyết mạch sau đi cường hoành lực lượng chém giết u văn thú. Bọn hắn điểm tích lũy, nhất định sẽ tại vòng thứ 3 trong bộc phát. Cảnh Ngôn còn nói thêm, lúc này đây, Tân Tị tộc trưởng có chút bất an rồi. Hắn đương nhiên biết rõ thần quang cổ địa người tu đạo thiêu đốt huyết mạch sẽ như thế nào. Càng là huyết mạch tinh thuần thiên phú cao người tu đạo, thiêu đốt huyết mạch tăng lên thực lực lại càng khủng bố. Tới tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến thần quang cổ địa người tu đạo, hiển nhiên đều là thiên tư chắc tuyệt. Nếu như bọn hắn tại bí cảnh trong thiêu đốt huyết mạch, như vậy cái này vòng thứ 3 trong đạt được điểm tích lũy, xác thực như Cảnh Ngôn theo như lời hội bộc phát. Nói như vậy, Tân gia tại vòng thứ 3 tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, tổng phân rất có thể hội kế cuối. Cảnh Ngôn tiểu hữu, thần quang cổ địa người tu đạo thiêu đốt huyết mạch về sau, hắn đạo đồ có thể tự phế đi. Lệ Phong chiến thần, thật sự hội hạ như vậy quyết định. Tân Tị trần chờ nói, có lẽ sẽ như thế. Như vậy đi, Tân tộc trưởng, dù sao Tân gia là cuối cùng một cái xuất chiến thế lực. Đến lúc đó nếu như thần quang cổ địa điểm tích lũy không bộc phát, vậy các ngươi cũng đừng thuê ta tốt rồi. Còn có, nếu như thuê ta xuất chiến, cuối cùng Tân gia tại vòng thứ 3 tranh đoạt chiến trong như không thể tiến vào top 3, cái kia Tân gia cũng không cần đưa tặng ta danh ngạch. Cảnh Ngôn nghĩ lại nói ra, Tân Tị tộc trưởng, lần nữa lâm vào trong trầm tư. Cuối cùng nhất, Tân Tị tộc trưởng hay là đã đáp ứng Cảnh Ngôn đề nghị. Tân Tị tộc trưởng suy nghĩ sâu xa sau cho rằng, như thần quang cổ địa người tu đạo thực thiêu đốt huyết mạch, cái kia Tân gia cuối cùng nhất điểm tích lũy rất có thể sẽ xếp hạng cuối cùng một cái, không cách nào thu hoạch danh ngạch. Mà nếu như thần quang cổ địa võ giả không có thiêu đốt huyết mạch, cái kia Tân gia dù sao là cuối cùng một cái tham gia tranh đoạt chiến, đến lúc đó không cho Cảnh Ngôn xuất chiến là được. Bất kể thế nào nói, đối với Tân gia đều là có lợi. Cùng Tân Tị tộc trưởng tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn lại tìm được ám ảnh lâu đơn đa cổn, lại để cho hắn tiện thể nhắn cho cung chức Phật gia, tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, ám ảnh lâu tốt nhất là toàn lực ứng phó tranh đoạt điểm tích lũy. Kỳ thật mặc dù Cảnh Ngôn không cho đơn đa cổn tiện thể nhắn, ám ảnh lâu cũng sẽ không ngốc núc ních chủ quan. Quan hệ đến hoàng tuyển động quật xanh ngạch, làm sao có thể tùy tiện ứng phó. Trừ thuê Cảnh Ngôn bên ngoài, bọn hắn đương nhiên hội toàn lực tranh đoạt hoàng tuyển điểm tích lũy số lượng. Đây hết thảy làm xong sau, Cảnh Ngôn về tới chỗ ở của mình, cùng đợi vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy bắt đầu. Trước mắt đến xem, ám ảnh lâu cuối cùng nhất điểm tích lũy có thể hay không vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu, Cảnh Ngôn còn không có quá lớn nắm chắc xác định, dù sao hắn có thể làm, cũng cứ như vậy rồi. Cuối cùng Huyền Nguyệt Thương lâu điểm tích lũy như vượt qua ám ảnh lâu, đó cũng là không có biện pháp sửa tình, chỉ có thể trách ám ảnh lâu chính mình xui xẻo. Huyền Nguyệt Thương lâu nhân viên chỗ cung điện, giám sát sứ đại nhân, cái kia Tiêu Tả Nham, Thao Bích hai người đều cự tuyệt chúng ta thuê. Bàng Bang vẻ mặt oán khí từ bên ngoài tiến đến, đối với áo hoàng giám sát sứ bẩm báo nói ra. Vừa rồi hắn đi đón Sở Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích, muốn thuê hai người xuất chiến, nhưng bị hai người cự tuyệt. Huyền Nguyệt Thương lâu Tào Chí Quần, tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đã không thể ra chiến, Tào Chí Quần thần hồn tiêu hao khá lớn, như lại tham gia vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy rất khó nói. Nhưng lại khả năng làm cho thần hồn hao tổn quá lớn đối với về sau con đường sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, áo hoàng giám sát sứ cũng không ý định tại vòng thứ ba trong lại để cho Tào Chí Quần xuất chiến. Chuyện gì xảy ra, áo hoàng giám sát sứ nghe Bàng Bang nói như vậy, trên mặt là hiện lên hàn ý. Tựa hồ là bọn hắn đạt được Viễn Đồng Tiên Tôn thụ ý, Viễn Đồng Tiên Tôn không cho bọn hắn bị Huyền Nguyệt Thương lâu thuê. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích, đều là Viễn Đồng Tiên Tôn môn khách thân phận. Bàng Bang chói chặt hai hàng lông mày nói ra. Ha ha, áo hoàng giám sát sứ nở nụ cười. Viễn Đồng Tiên Tôn, đây là tại tỏ vẻ bất mãn của mình a. Chúng ta lại để cho Tào Chí Quần xuất chiến, lại để cho hắn đối với chúng ta có cái nhìn rồi. Nhưng lại trở ngại nguyên lão mặt mũi, không tốt nói thẳng, cho nên tự thông qua loại phương thức này đến tỏ vẻ chính mình không thoải mái. Áo hoàng lập tức đã minh bạch, hắn vừa cười vừa nói. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bàng Bang đạo. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích không bị chúng ta thuê, chúng ta đây tự thuê những người khác tốt rồi. Dù sao, cũng không nhiều lắm khác biệt, chúng ta điểm tích lũy vượt xa quá Tân gia cùng thần quang cổ địa đấy. Áo hoàng giám sát sứ khoát khoát tay, cũng không phải rất để ý. Một vòng cuối cùng tranh đoạt chiến, bọn hắn không cần tranh đoạt cao nhất phân, chỉ cần cam đoan tổng phân phía trước ba là được. Vâng, Bàng Bang lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Mấy canh giờ về sau, vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu. Viễn Đồng Tiên Tôn, bốn thế lực lớn thành viên, còn có phần đông thần châu thiên quân các loại, đều trở lại bí cảnh phụ cận. Cái kia Cảnh Ngôn đâu? Không có tới, ha ha, xem ra không ai thuê hắn a. Tiểu tử này thực lực là cường, nhưng tự tính cách quá ngạo mạn rồi. Lệ Phong chiến thần tự mình ra mặt thuê hắn, hắn đều không nể tình. Vòng thứ ba tranh đoạt chiến không có người thuê hắn, hắn liền một miếng ô tinh thạch đều không có buôn bán lời. Rất nhiều người chuyển mục tìm kiếm Cảnh Ngôn thân ảnh. Tuy nhiên cũng không chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện tại bí cảnh phụ cận. Chương 2786, cực tốc đuổi theo. Cảnh Ngôn cùng Tân Tị tộc trưởng âm thầm đạt thành hợp tác, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, liền Tân gia còn lại thành viên đều không biết rõ tình hình. Người ở phía ngoài, tự càng không khả năng biết được Cảnh Ngôn có thể sẽ đại biểu Tân gia xuất chiến rồi. Hiện tại gặp Cảnh Ngôn không có tới bí cảnh phụ cận, những người này cũng đều cho rằng Cảnh Ngôn không có bị bốn thế lực lớn trong bất kỳ một cái nào thế lực thuê. Liền Vô Hạ Thiên Quân cũng là như thế cho rằng. Bất quá tiểu tử kia phía trước hai đợt đã lợi nhuận đã đủ rồi. Hai đợt thuê phí vượt qua 15 tỷ ô tinh thạch, mặc dù giao cho tiên tôn một nửa, cái kia cũng có thể được đến 70-80 ức. Có người hâm mộ đạo, Huyền Nguyệt Thương lâu áo hoàng giám sát sứ, còn có những nhân viên khác, bọn hắn không thấy được Cảnh Ngôn cũng không đa tưởng. Vòng thứ ba xuất chiến trình tự cùng phía trước hai đợt đồng dạng, Huyền Nguyệt Thương lâu cái thứ nhất xuất chiến. Đại biểu Huyền Nguyệt Thương lâu xuất chiến, một cái là Huyền Nguyệt Thương lâu bên trong thành viên, thực lực là Tiêu Tả Nham cái kia cấp độ. Mà tên còn lại, thì là làm thuê người, so Tiêu Tả Nham cái tầng thứ kia kém hơn một bậc. Hơn 3 canh giờ về sau, Huyền Nguyệt Thương Lâu vòng thứ 3 hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến chấm dứt. Tại vòng thứ 3 ở bên trong, Huyền Nguyệt Thương Lâu đã lấy được 340 phân, thêm tiến về phía trước hai đợt 876 phân, tựu là 1216 phân. Thứ hai xuất chiến, vẫn là Ám Ảnh Lâu. Đại biểu Ám Ảnh Lâu xuất chiến, là Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích cự tuyệt bị Huyền Nguyệt Thương Lâu thuê, bọn hắn lựa chọn bị Ám Ảnh Lâu thuê. Ám Ảnh Lâu vì thuê hai người này, hao phí 4 tỷ ô tinh thạch. Vốn là kỳ thật Ám Ảnh Lâu cũng không quyết định muốn thuê Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích, chỉ tính toán thuê trong hai người này một người trong đó. Có thể bởi vì Cảnh Ngôn lại để cho đơn đa cổn truyền lời, cho nên cung chức Phật gia tạm thời cải biến chú ý, xuất ra 8 tỷ ô tinh thạch thuê hai người. Cung chức Phật gia cũng không xác định Cảnh Ngôn là có ý gì, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dùng nhiều vài tỷ ô tinh thạch đối với Ám Ảnh Lâu là chuyện nhỏ, vạn nhất ném đi Hoàng Tuyền động quật lưu động danh ngạch vậy cũng tự tổn thất lớn hơn. Nói sau, cung chức Phật gia cảm thấy Cảnh Ngôn tại mưu đồ cái gì, nếu không tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với đơn đa cổn nói cái kia lời nói. Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người thực lực xác thực hung hãn, không đến 4 canh giờ thời gian về sau, hai người huyễn thể tại bí cảnh trong cơ hồ đồng thời bỏ mình, nhưng bọn hắn cũng cho Ám Ảnh Lâu thu hoạch được 365 điểm tích lũy. Nói như vậy, Ám Ảnh Lâu điểm tích lũy tựu so Huyền Nguyệt Thương Lâu còn nhiều 26 trọn, tạm thời xếp hạng Hoàng Tuyền điểm tích lũy tổng phân vị thứ 3. Phật gia, vòng thứ 3 danh ngạch, chúng ta Ám Ảnh Lâu đã 100% bỏ vào trong túi rồi. Đơn đa cổn đối với cung chức Phật gia nói ra, ân, cung chức nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là ở Huyền Nguyệt Thương Lâu phía trên, tiếp được mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Ám Ảnh Lâu điểm tích lũy cũng sẽ không xếp hạng cuối cùng. Vòng thứ 33 cái danh ngạch, Ám Ảnh Lâu đã 100% cầm đi một cái. Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện mọi người, ngược lại cũng không phải rất để ý, vòng thứ 3 dù sao lại không cần điểm tích lũy cao nhất, chỉ cần không rơi tại cuối cùng một gã là được. Bọn hắn tổng phân bị Ám Ảnh Lâu vượt qua, cũng không có ảnh hưởng gì. Sau đó, cái thứ 3 xuất chiến thần quang cổ địa. Các ngươi đều nhớ kỹ ta lời nhắn nhủ sao? Lệ Phong chiến thần đối với cái kia hai gã sắp xuất chiến người tu đạo nói ra. Chiến thần đại nhân, chúng ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem huyết mạch thiêu đốt được quá nhiều. Hai người đồng thời gật đầu, thanh âm cực thấp nói ra. Ân, đi thôi, Lệ Phong chiến thần gật gật đầu nói ra. Dùng cái này hai cái thần quang cổ địa người tu đạo thiên phú cùng thực lực, như thiêu đốt huyết mạch thu hoạch lực lượng, lực chiến đấu của bọn hắn, trong thời gian ngắn là có thể tăng lên tới cùng thần châu thiên quân cái kia cấp độ. Đương nhiên, thiêu đốt huyết mạch dù sao không phải thông thường lực lượng, bọn hắn kiên trì không được quá lâu thời gian. Vì cuối cùng một cái lưu động danh ngạch, thần quang cổ địa cũng không có biện pháp khác, thần quang cổ địa cùng phía trước tam đại thế lực điểm tích lũy chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cái này hai cái thần quang cổ địa người tu đạo, đi đến Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt bàn ngồi xuống, huyễn thể tiến vào bí cảnh. Đương hai người điểm tích lũy cộng lại vượt qua 300 phân về sau, cái này điểm tích lũy tăng vào tốc độ, cũng không hạ thấp xuống đến. Rất nhanh, hai người điểm tích lũy thì đến được 360 phân, hơn nữa vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lúc này thời điểm, rất nhiều người chân mày cao lại. Chuyện gì xảy ra, thần quang cổ địa cái kia hai cái người tu đạo, thực lực không có mạnh như vậy a. Thực lực của bọn hắn, muốn so với Tiêu Tả Nham, Thao Bích. Tân Thiên Nguyệt cái kia một đẳng cấp nhược một điểm, như thế nào đạt được nhiều như vậy Hoàng Tuyền điểm tích lũy? Ân, 370 phân ra, 380 phân, không đúng, tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ, thiêu đốt huyết mạch, rất nhiều người động dung. Bọn hắn đối với thần quang cổ địa luyện thể người tu đạo thiêu đốt huyết mạch không xa lạ gì, có thể xác thực đại đa số người đều không nghĩ tới thần quang cổ địa luyện thể người tu đạo hội làm như vậy. Thiêu đốt huyết mạch, cơ hồ tương đương chôn vùi đạo của mình đồ. Phải biết rằng, tham gia Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến người tu đạo, cái kia đều là minh không cảnh tu đạo trong cao cấp nhất cấp độ, về sau bước vào tiên vận cấp độ, là thần châu thiên quân đẳng cấp tồn tại. Như vậy thiên tư chắc tuyệt người tu đạo, thiêu đốt huyết mạch, cái kia tổn thất cũng quá lớn. Đại đa số người đều cảm thấy giật mình, bất quá theo tiến vào bí cảnh hai người kia điểm tích lũy xem, bọn hắn xác thực thiêu đốt huyết mạch. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng lại để cho điểm tích lũy như vậy tăng vọt. Hai người điểm tích lũy rất nhanh tựu vượt qua 400 phân. Phía trước hai đợt tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, thần quang cổ địa điểm tích lũy là hơn 601 điểm. 450 phân ra, 480 phân, 490 phân, chậc chậc, đã 500 phân ra. Thần quang cổ địa luyện thể người tu đạo, thiêu đốt huyết mạch về sau, thật sự cực kỳ khủng bố a. Thực lực này, quả thực tăng lên mấy lần đều không chỉ a. 512 phân, hai người bọn họ đã đem thứ 9 sóng u văn thú giết sạch rồi. Khủng bố, chỉ là hai người kia con đường cũng hủy. Về sau, bọn hắn nhất định là không thể nào bước vào tiên vận tầng thứ, có thể bảo trì cảnh giới không ngã xuống tự coi là không tệ. Từng tia ánh mắt, đều chằm chằm vào pháp tắc trên màn sáng, thần quang cổ địa hai người kia tăng vọt điểm tích lũy. Bí cảnh trong hai người, lúc này toàn thân đỏ bừng, ánh mắt nóng rực. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài, đều có không thể uy năng chấn động tràn ngập. Giờ này khắc này, bọn hắn xác thực là ở thiêu đốt bản thân huyết mạch. Hai người bọn họ hợp tác mật thiết, tại thực lực tăng lên tới có thể so với thần châu thiên quân cái kia một đẳng cấp về sau, hai người chém giết U Văn Thú tốc độ cực kỳ rất nhanh. Bọn hắn cũng phải mau chóng chấm dứt tranh đoạt chiến, nếu không thời gian kéo dài càng dài, bọn hắn thiêu đốt huyết mạch thì càng nhiều, đến lúc đó nói không chừng sẽ chết mất. Trên thực tế, đến lúc này, bọn hắn lưu ở bên ngoài bản thể, cũng đã xuất hiện rõ ràng biến hóa. Bọn hắn bàn ngồi ở chỗ kia thân thể mặt ngoài, cũng có nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt chuyển động. Thứ 16 U Văn Thú xuất hiện, giết, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, một trước một sau xung phong liều chết đi ra ngoài, điên cuồng công kích U Văn Thú. 530 phân, 560 phân, 600 phân, hai người đạt được điểm tích lũy, đã vượt qua 600 phân đại quan. Chương 2787, đáng chết, ngươi đáng chết, thần quang cổ địa cái này hai gã luyện thể người tu đạo, cuối cùng nhất điểm tích lũy định dạng tại 621 phân. Huyễn thể tại bí cảnh trong bỏ mình, bí cảnh bên ngoài bản thể mở to mắt. Đi đưa bọn chúng vịn trở lại a. Lệ Phong chiến thần đối với người bên cạnh phân phó, trong mắt có chút thương tiếc vẻ. Lập tức liền có hai gã thần quang cổ địa người tu đạo đi ra, đem cái kia đã đứng dậy đều cố sức hai gã minh không cảnh luyện thể người tu đạo phân biệt nâng dậy dẫn theo trở lại. Thiêu đốt huyết mạch, đối với mình thân tổn thương thật sự là quá lớn. Bất quá, bọn hắn trả giá là có hồi báo. Thần quang cổ địa điểm tích lũy, vượt qua 1230 phân, gần kề so xếp hạng đệ nhất ám ảnh lâu thiếu thêm vài phần mà thôi, xếp hạng huyền nguyệt thương lâu phía trước. Điên rồi, như vậy người tu đạo, rõ ràng lại để cho hắn thiêu đốt huyết mạch thu hoạch ngắn ngủi cường hoành lực lượng. Lệ Phong, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Áo Hoàng giám sát sứ ánh mắt hung ác, hắn huyền nguyệt thương lâu điểm tích lũy, đã rơi xuống vị thứ ba rồi. Đằng sau còn có một tân gia điểm tích lũy là 730 đa phần, so huyền nguyệt thương lâu kém không đến 500 phân bộ dạng. Dưới tình huống bình thường, tân gia bất kể là chính mình bên trong thành viên hay là thuê làm thuê người, đều khó có khả năng đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy rồi. Ám ảnh lâu đệ nhất, thần quang cổ địa thứ hai, huyền nguyệt thương lâu thứ ba, tân gia chưa tiến hành vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, bọn hắn trước mắt xếp hạng thứ tư. Bất quá, xếp hạng sau cùng cũng hẳn là như thế a. Vòng thứ ba ba cái hoàng tuyển động quật xanh ngạch, bị ám ảnh lâu, thần quang cổ địa cùng huyền nguyệt thương lâu chia cắt. Có người lên tiếng nói ra, hẳn là như vậy, có người phụ họa, nói như vậy, cái kia chính là ám ảnh lâu ba cái danh ngạch, thần quang cổ địa hai cái danh ngạch, huyền nguyệt thương lâu hai cái danh ngạch, tân gia hai cái danh ngạch. Trước đó lần thứ nhất hoàng tuyển động quật mở ra, tân gia cuối cùng cũng đành phải đến một cái trụ cột danh ngạch, lúc này đây có thể đạt được hai cái danh ngạch, đã coi là không tệ. Nói không sai, lúc này đây, huyền nguyệt thương lâu chỉ sợ vô cùng nhất yêu thương a. Trước đó lần thứ nhất hoàng tuyển động quật mở ra, bọn hắn huyền nguyệt thương lâu trọn vẹn 4 cái danh ngạch. Thoáng cái thiếu đi 2 cái, áo hoàng giám sát xứ sợ là rất khó vui vẻ được lên. Ha ha, nếu không là cảnh ngôn, cái kia lúc này đây huyền nguyệt thương lâu nhất định hay là 4 cái danh ngạch. Huyền nguyệt thương lâu, quá cường đại, tiếng nghị luận tràn ngập ra. Cái lúc này tân tị tộc trưởng, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì gọi ra một hơi. Không nghĩ tới, tình huống thật sự diễn biến đến cái dạng này. Như không thuê mướn cảnh ngôn. Tân gia thật đúng là chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, cùng vòng thứ ba lưu động danh ngạch vô duyên. Kỳ thật cảm kích cảnh ngôn, không cũng chỉ có tân tị tộc trưởng. Ám ảnh lâu cung chức Phật gia, cũng rất là cảm kích cảnh ngôn nhắc nhở. Nếu không phải cảnh ngôn nhắc nhở, cái kia ám ảnh lâu thật đúng là chưa hẳn có thể có thế cục bây giờ, nói không chừng liền huyền nguyệt thương lâu điểm tích lũy cũng không sánh bằng. Tân tộc trưởng, đến người tân gia phái ra xuất chiến người rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn về phía tân tị nói ra, Tiên Tôn đại nhân. Ta tân gia xuất chiến người, theo thứ tự là Tân Thiên Nguyệt cùng Cảnh Ngôn. Tân tị tộc trưởng đạo, Tân Thiên Nguyệt trải qua nghỉ ngơi, thần hồn khôi phục được không sai biệt lắm, có thể lần nữa tiến vào bí cảnh đánh chết U Văn Thú. Ân, cái gì, tân gia xuất chiến người là ai? Tân Thiên Nguyệt cùng ai? Ta có nghe lầm hay không? Cảnh Ngôn, tân gia thuê Cảnh Ngôn, như thế nào hội, như thế nào một điểm tin tức đều không có truyền tới. Trước khi ta hỏi qua tân gia người nói bọn hắn cũng không thuê Cảnh Ngôn a. Một mảnh kinh nghi âm thanh, mà ngay cả tân gia người, đều là vẻ mặt mộng biểu lộ. Bọn hắn cũng không biết, Tân Tị tộc trưởng vì sao nói phái ra Tân Thiên Nguyệt cùng Cảnh Ngôn. Bọn hắn biết rõ mấy canh giờ trước khi Cảnh Ngôn đi gặp qua tộc trưởng Tân Tị, nhưng về sau bọn hắn hỏi thăm tộc trưởng Cảnh Ngôn tới làm cái gì, tộc trưởng cũng không có nói cho bọn hắn biết Cảnh Ngôn bị bọn hắn Tân gia thuê. Cơ hồ tất cả mọi người đều là kinh ngạc biểu lộ. Nhất là Huyền Nguyệt Thương lâu người, nguyên một đám tất cả đều choáng váng. Cái kia áo hoàng giám sát sứ, mặt đều tái rồi, thật sự biến thành lục sắc. Cái kia biểu lộ phi thường quỷ dị, như là phát mộng, lại có mãnh liệt phẫn nộ, tựa hồ còn có một loại không cách nào tin ý tứ hàm xúc. Nếu như Cảnh Ngôn đại biểu Tân gia xuất chiến, cái này Tân gia điểm tích lũy. Qua 500 phân không khó a. Nói cách khác, Tân gia điểm tích lũy hội vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu, theo Huyền Nguyệt Thương lâu trong tay, cướp đi cái kia lưu động danh ngạch. Cảnh Ngôn tiểu hữu đâu? Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt có chút ngưng tụ, rồi sau đó nhìn về phía bốn phía, lên tiếng hỏi. Tiên Tôn đại nhân, ta đến rồi. Thật có lỗi, có chút việc chậm trễ, may mắn còn kịp. Cảnh Ngôn thân ảnh từ xa đầu phi hành tới, rơi xuống bí cảnh phụ cận. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, lần nữa đã làm phiền ngươi. Tân Tị tộc trưởng hướng về phía Cảnh Ngôn chắp tay, mặt mỉm cười nói ra. Mặc dù nói Cảnh Ngôn đại biểu Tân gia xuất chiến, Tân gia cần tặng cho Cảnh Ngôn một cái danh ngạch. Nhưng là Cảnh Ngôn cũng nói, hắn hội đem tại Hoàng Tuyền trong động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch phân ra hai thành cho Tân gia. Hoặc là, Tân gia cũng có thể tuyển 5 miếng cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch. Theo Hoàng Tuyền động quật cấp thấp cửa vào tiến vào, chỉ có thể đạt được cấp thấp cùng trung đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch, hơn nữa trung đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch số lượng tương đối ít. Mà tiến vào cao cấp Hoàng Tuyền động quật cửa vào, cái kia thì có thể đạt được cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch. Cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch vi màu xám nhạt, trung đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch vi màu vàng nhạt, cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch vi màu đỏ nhạt. Trước, Vô Hạ Thiên Quân cho Cảnh Ngôn Hoàng Tuyền tinh thạch, tựu là 5 miếng cấp thấp cùng 1 miếng trung đẳng. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không có dùng xong cái kia 1 miếng trung đẳng màu lam nhạt Hoàng Tuyền tinh thạch. Là lựa chọn 5 miếng cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch, đối với Tân gia mà nói đó cũng là tương đương buôn bán lời tiện nghi, bằng không Tân gia cũng không cách nào đạt được vòng thứ 3 danh ngạch, hơn nữa liền 1 miếng cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch cũng không thể thêm vào đạt được. Cho nên, cái lúc này Tân Tị tộc trưởng hay là rất vui vẻ. Tân Tị tộc trưởng không cần phải khách khí, ta bị Tân gia thuê, nên vì Tân gia xuất chiến. Tân tộc trưởng yên tâm, ta sẽ hết sức làm cho Tân gia tổng điểm tích lũy tiến vào top 3. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, oát con, ngươi dám âm lão phu. Áo hoàng giám sát sứ đã có chút điên cuồng, hắn đều chẳng quan tâm là như thế này nơi rồi, trực tiếp tự lên tiếng gầm lên nhục mạ Cảnh Ngôn. Áo hoàng giám sát sứ trước khi xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ, hắn đương nhiên hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Đây hết thảy, đều có Cảnh Ngôn bóng dáng ở bên trong thẩm thấu. Lúc trước hắn tự nghe nói, Cảnh Ngôn đi gặp qua Tân gia tộc trưởng Tân Tị, nhưng lại để cho ám ảnh lâu nhân viên đơn đa cổn truyền lời cho cung chức Phật gia. Muốn nói không phải Cảnh Ngôn cố ý thiết kế mưu đồ, làm sao trùng hợp như vậy. Lúc này áo hoàng giám sát sứ, thậm chí nghĩ trực tiếp động thủ ở chỗ này giết chết Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn nhìn áo hoàng giám sát sứ lạnh lùng một cười nói, áo hoàng giám sát sứ, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ta một cái tán tu, làm sao có thể đủ âm trầm ngươi. Ngươi thế nhưng mà địa vực Huyền Nguyệt Thương lâu giám sát sứ, phụ trách to như vậy một phiến địa vực Huyền Nguyệt Thương lâu ha. Đáng chết, ngươi đáng chết, áo hoàng toàn thân run rẩy. Là bị tức, trong mắt đỏ bừng, phảng phất muốn ăn sống Cảnh Ngôn bộ dạng. Chương 2788, đáp tạ, dùng áo hoàng thân phận cùng kiến thức, vốn là không nên như thế khống chế không nổi phẫn nộ cảm xúc. Thật là, hắn căn bản là không có đem Cảnh Ngôn coi như là ngang nhau quan hệ, trong mắt hắn, Cảnh Ngôn bất quá là một cái minh không cảnh tiểu bối. Một cái tiểu bối, lại làm cho hắn áo hoàng ăn hết lớn như thế thiếu, mới khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. Vốn nên đạt được 4 cái hoàng tuyển động quật danh ngạch. Hiện tại sợ là chỉ có thể rơi vào chính là một cái trụ cột danh ngạch, còn tại cái khác mấy cái thế lực, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng với phần đông thần Châu Thiên Quân trước mặt mất mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Áo hoàng đạo hữu, một đạo như sấm rền thanh âm truyền ra, mở miệng người, đúng là thần quang cổ địa Lệ Phong Chiến Thần. Lệ Phong Chiến Thần cái này gầm lên giận dữ, chất chứa chấn nhiếp nhân tâm uy năng. Nghe được Lệ Phong Chiến Thần thanh âm, áo hoàng trong mắt hồng sắc mới chậm rãi thu lại. Áo hoàng đạo hữu, thỉnh chế nộ. Lệ Phong Chiến Thần nhìn xem áo hoàng giám sát sứ, áo hoàng đạo hữu, xin chú ý nơi. Viễn Đồng Tiên Tôn lúc này cũng nhíu mày nói ra, áo hoàng giám sát sứ đối với Viễn Đồng Tiên Tôn chắp tay, không có nói thêm nữa lời nói. Ai nấy đều thấy được đến, hắn là hận chết Cảnh Ngôn, ước gì lập tức tru sát Cảnh Ngôn. Có thể tưởng tượng, về sau một khi hắn có cơ hội, nhất định sẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ngược lại là Lệ Phong chiến thần giữ gìn Cảnh Ngôn, làm cho người có chút sờ không rõ ý nghĩ. Thần quang cổ địa thật là đặc thù một cái thế lực, cùng ngoại giới tiếp xúc tương đối rất ít, tại trong lịch sử đều không quá nhúng tay bên ngoài người tu đạo chuyện giữa. Có thể vừa rồi, Lệ Phong chiến thần nhưng lại đứng ra gầm lên áo hoàng giám sát sứ, cái này rõ ràng cho thấy đang giúp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn quét áo hoàng giám sát sứ liếc, rồi sau đó cùng Tân Thiên Nguyệt, cùng nhau đi vào Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Tân gia chưa tiến hành vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, cho nên cái này tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc. Màu đen vòng xoáy trong, một đạo lưu quang mờ mịt đi ra, Cảnh Ngôn cùng Tân Thiên Nguyệt huyễn thể tiến vào bí cảnh trong. Hai canh giờ không đến, Tân Thiên Nguyệt huyễn thể bỏ mình, dẫn đầu tỉnh táo lại. Cảnh Ngôn, tắc thì tiếp tục tại bí cảnh trong đánh chết U Văn Thú. Đương Tân gia hoàng tuyển điểm tích lũy đạt tới 512 phân về sau, thì ra là giết sạch thứ 9 sóng U Văn Thú về sau, Cảnh Ngôn cũng tỉnh táo lại mở to mắt. Tân gia ba luân qua đi, hoàng tuyển điểm tích lũy tổng số, vượt qua mặt khác ba cái thế lực, xếp hạng tổng phân trên bảng đệ nhất vị. Huyền Nguyệt Thương Lâu, ha ha, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ có một trụ cột danh ngạch. Trước đó lần thứ nhất hoàng tuyển động quật cao cấp cửa vào danh ngạch, Huyền Nguyệt Thương Lâu độc chiếm 4 cái. Lúc này đây, chỉ có đáng thương một cái trụ cột danh ngạch. Vừa rồi cái kia áo hoàng giám sát sứ nói bị Cảnh Ngôn âm rồi, trong lúc này khả năng thật đúng là có Cảnh Ngôn vận tác a. Còn có một việc, trước khi đều nói Lệ Phong chiến thần tự mình ra mặt thuê Cảnh Ngôn, lại bị Cảnh Ngôn cự tuyệt, chúng ta đều cho rằng Cảnh Ngôn quá mức ngạo mạn. Thế nhưng mà Lệ Phong chiến thần lại bang Cảnh Ngôn gánh chịu áo hoàng giám sát sứ áp lực. Nếu như Cảnh Ngôn đắc tội Lệ Phong chiến thần, Lệ Phong chiến thần hội làm sao như vậy? Ở trong đó, sợ là có một sự tình là chúng ta cũng không biết. Có một điểm có thể để xác định, Lệ Phong chiến thần tuyệt đối không có đối với Cảnh Ngôn tức giận. Phần đông thần châu thiên quân nhóm đều tại âm thầm phân tích Cảnh Ngôn cùng bốn thế lực lớn tình huống. Rất nhiều người ý thức được, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ đạt được một cái trụ cột danh ngạch, rất có thể thật sự là Cảnh Ngôn đang âm thầm thiết kế. Trừ Huyền Nguyệt Thương Lâu bên ngoài, mặt khác ba cái thế lực đều là tất cả đều vui vẻ. Nhất là Tân gia, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, đến đây là kết thúc. Căn cứ bốn thế lực lớn điểm tích lũy tình huống, vòng thứ ba ba cái hoàng tuyển động quật tiến vào danh ngạch, phân biệt bị Tân gia, Thần Quang cổ địa cùng Ám Ảnh lâu đạt được. Viễn Đồng Tiên Tôn trầm ngâm về sau, tuyên bố cái này một kết quả. 9 cái hoàng tuyển động quật tiến vào danh ngạch, Tân gia 3 cái, Ám Ảnh lâu 3 cái, Thần Quang cổ địa 2 cái, Huyền Nguyệt Thương lâu 1 cái. Tại nói xong câu đó về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn thu hồi cái kia kiện bí cảnh pháp bảo. Hắn tiếp tục nói, hoàng tuyển động quật sắp mở ra, thỉnh muốn đi vào hoàng tuyển động quật đạo hữu, trong khoảng thời gian này không phải ly khai nơi đây, để tránh bỏ lỡ tiến vào thời gian. Từng cái thần châu thiên quân cũng thỉnh cho các người dưới trướng muốn đi vào cấp thấp cửa vào người tu đạo an bài tốt. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người tán đi a. Chúng ta cùng một chỗ, chờ đợi lúc này đây hoàng tuyển động quật mở ra. Viễn Đồng Tiên Tôn cuối cùng phất phất tay, dẫn đầu quay người ly khai. Hoàng tuyển động quật mở ra chuẩn xác thời gian, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không thể chuẩn xác hoàn toàn chính xác định, chỉ có thể biết một thứ đại khái. Lúc này đây hoàng tuyển động quật mở ra, hẳn là tại Bách Niên ở trong, khả năng phải đợi trên 180 năm. Cũng có thể một hai chục năm tựu sẽ mở ra, thời gian chính xác rất khó nói. Cho nên hắn muốn chuẩn bị tiến vào hoàng tuyển động quật người tu đạo, không phải ly khai hoàng tuyển động quật phụ cận, một khi hoàng tuyển động quật mở ra, là được lập tức tiến vào trong đó. Mọi người lục tục tán đi, Cảnh Ngôn cũng về tới chỗ ở của mình. Ám Ảnh lâu cung chức Phật gia, cùng Ám Ảnh lâu người liên can chờ trở lại ở lại cung điện. Phật gia, lúc này đây hoàng tuyển động quật mở ra, chúng ta Ám Ảnh lâu được ba cái tiến vào danh ngạch a. Ha ha, trước đó lần thứ nhất hoàng tuyển động quật mở ra, chúng ta Ám Ảnh lâu cũng mới hai cái danh ngạch. Lại nói tiếp, chúng ta còn cần đa tạ Cảnh Ngôn. Nếu không là hắn, sợ là chúng ta Ám Ảnh lâu cũng tựu hai cái danh ngạch, mà Huyền Nguyệt Thương lâu vẫn đang sẽ là bốn cái danh ngạch. Huyền Nguyệt Thương lâu cái kia Tào Chí Quần, cũng không biết từ nơi này xuất hiện, thực lực thực là phi thường lợi hại a, tại bí cảnh trong đều có thể giết đến thứ 10 sóng U Văn Thú xuất hiện. Ám Ảnh lâu mọi người, đều vui sướng hớn hở nghị luận. Nhiều danh ngạch, cái kia chỗ tốt là không cách nào dùng ô tinh thạch cân nhắc. Nhiều lại để cho một người tiến vào hoàng tuyển động quật, tiếp theo mang ra đại lượng hoàng tuyển tinh thạch, nhất là cao cấp tinh thạch, đó là nhiều hơn nữa ô tinh thạch cũng mua không được. Chúng ta Ám Ảnh lâu, xác thực được cảm tạ Cảnh Ngôn tiểu hữu. Đơn đa cổn, trước khi ngươi cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu tiếp xúc tương đối nhiều. Như vậy, người đại biểu Ám Ảnh lâu, cho Cảnh Ngôn tiểu hữu đưa đi 5 tỷ ô tinh thạch. Cung chức Phật gia trầm ngâm về sau, đối với đơn đa cổn phân phó nói. À, tiễn đưa 5 tỷ ô tinh thạch, Đơn Đa Cổn có chút giật mình thần, những người khác cũng đều biểu lộ biến đổi. Ân, chúng ta không thể quá keo kiệt rồi, cái này Cảnh Ngôn, thành tựu tương lai, chỉ sợ hội vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại giao hảo, tương lai có thể sẽ đối với chúng ta ám ảnh lâu có càng nhiều hồi báo. 5 tỷ ô tinh thạch, không coi vào đâu, đưa đi a. Cung chức Phật gia nheo mắt lại, nhẹ nói đạo, vâng, Đơn Đa Cổn lên tiếng, liền rời đi ám ảnh lâu mọi người ở lại cung điện. Ám ảnh lâu những người khác, khả năng cũng có bộ phận cho rằng đưa tặng cho Cảnh Ngôn 5 tỷ ô tinh thạch nhiều lắm, nhưng là đều không có lên tiếng nữa khuyên bảo. Các ngươi đều không muốn đau lòng cái kia 5 tỷ ô tinh thạch, nếu như không phải Cảnh Ngôn tiểu hữu nhắc nhở chúng ta ám ảnh lâu có thể là không chiếm được vòng thứ 3 lưu động danh ngạch. Chỉ là phần này nhân tình, giá trị tựu không thua 5 tỷ ô tinh thạch. Cung chức Phật gia chứng kiến ở đây bộ phận người sắc mặt, nở nụ cười một tiếng đạo. Chương 2789, Lệ Phong chờ mong. Kỳ thật cung chức Phật gia cũng biết Cảnh Ngôn sở dĩ cố ý nhắc nhở ám ảnh lâu, là tối trọng yếu nhất mục đích khả năng còn là muốn cho Huyền Nguyệt Thương lâu không chiếm được vòng thứ 3 hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến danh ngạch. Nhưng không dám nói như thế nào, phần này nhân tình xem như cho ám ảnh lâu. Ám ảnh lâu đã nhận được thật sự trợ giúp, nếu không có Cảnh Ngôn chuyên môn nhắc nhở, ám ảnh lâu thật đúng là chưa hẳn có thể đoạt được vòng thứ 3 danh ngạch, cái kia Tiêu Tả Nham cùng Thao Bích hai người, ám ảnh lâu nếu chỉ thuê một cái, cuối cùng nhất điểm tích lũy sẽ rất khó nói có thể hay không vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu. Nghe cung chức Phật gia nói như thế, ở đây những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Huyền Nguyệt Thương lâu mọi người chỗ cung điện, trong đại điện, hào khí vô cùng ngưng trọng cùng áp lực. Lúc này đây hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, Huyền Nguyệt Thương lâu tổn thất thật sự là quá lớn. Liền Tào Chí Quần cái này tổng bộ hang ổ tới yêu nghiệt đều xuất động, lại vẫn không thể nào đoạt được lưu động danh ngạch. Thực tế tổn thất cực lớn, trên mặt mũi đồng dạng cũng không nhịn được, vụng trộm không biết bao nhiêu người chê cười Huyền Nguyệt Thương lâu. Cái này một đám Huyền Nguyệt Thương lâu người, cả đám đều hận không thể đem Cảnh Ngôn cho tay xé. Giám sát sứ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn tặc tử chuyên môn cùng ta Huyền Nguyệt Thương lâu đối nghịch. Chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu mặc dù là kinh doanh thật thể sinh ý, chú ý hỏa khí sinh tài. Nhưng nếu như bị một Minh Không Cảnh tiểu bối như thế tính toán đều không phản kích lời nói, về sau cái kia không phải là người nào đều có thể tại chúng ta Huyền Nguyệt Thương lâu trên đầu dẫm mấy cước. Có người lòng căm phẫn điền dung nói. Đúng vậy, phải đem này tặc chu sát, lập tức có người phụ họa. Này tặc tuy là Minh Không Cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên cực kỳ bưu hãn, hẳn là cùng Chí Quần một cấp số. Muốn giết hắn, chỉ sợ không rất dễ dàng, mặc dù là thiên quân cấp độ tiên vận người tu đạo, đều chưa hẳn có tuyệt đối nắm chắc chu sát này tặc. Kỳ Nguyện lâu chủ thanh âm trầm thấp nói ra, cái này Kỳ Nguyện lâu chủ, cá nhân thực lực cũng là thiên quân cấp độ, tối thiểu có thể so sánh bộ phận Thần Châu thiên quân. Đều đừng nói nữa, áo hoàng giám sát sứ vung tay lên, không kiên nhẫn đạo. Tất cả mọi người câm miệng, giết hắn, ta đương nhiên cũng muốn giết, chỉ là, tại đây hoàng tuyền động quật phụ cận, có Viễn Đồng tiên tôn có mặt khác ba cái thế lực còn có phần đông Thần Châu thiên quân. Chúng ta, như thế nào có cơ hội động thủ, hừ, cái kia Lệ Phong hôm nay còn giúp cái kia tặc tử suốt đầu đấy. Áo hoàng giám sát sứ trong mắt hung quang chớp liên tục nói ra. Muốn giết này tặc, phải chờ tới hoàng tuyền động quật chuyện này sau khi kết thúc tìm cơ hội. Áo hoàng giám sát sứ còn nói thêm, giám sát sứ đại nhân nói không sai, hoàng tuyền động quật chấm dứt, là này chết kỳ, đến lúc đó, liền muốn hắn chết không có chỗ chôn. Mọi người nhao nhao phụ họa, lúc này Cảnh Ngôn đang tại cùng Đơn Đa Cổn nói chuyện với nhau. Đơn Đa Cổn đưa tới 5 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn cười cười liền đã tiếp nhận. Đối với ám ảnh lâu lấy lòng, Cảnh Ngôn cũng không từ chối. Hắn đã cùng Huyền Nguyệt Thương lâu trở mặt, cùng mặt khác ba cái thế lực giao hảo, cái này phù hợp Cảnh Ngôn ích lợi của mình. Cảnh Ngôn cùng Đơn Đa Cổn nói chuyện với nhau một lát sau, đem Đơn Đa Cổn đưa đi ra ngoài, rồi sau đó liền hướng về Thần Quang Cổ Địa mọi người chỗ cung điện đi đến. Thần Quang Cổ Địa mọi người lúc này đều tại trong đại điện. Ba Thôn, Mục Phan, hai người các ngươi. Lệ Phong Chiến Thần sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn xem trong điện hai gã người tu đạo, muốn nói lại thôi. Chiến Thần đại nhân, ngươi không cần trấn an chúng ta. Vòng thứ 3 hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến bắt đầu, tại chúng ta tiến vào bí cảnh trước khi, hai người chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Ba Thôn nói ra, đúng vậy, vì Thần Quang Cổ Địa, chúng ta điểm ấy trả giá tính toán cái gì. Mục Phan cũng nói, Ba Thôn cùng Mục Phan hai người, tự là tại vòng thứ 3 hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến ở bên trong, đại biểu Thần Quang Cổ Địa hai cái xuất chiến người. Bọn hắn tại bí cảnh trong thiêu đốt huyết mạch, do đó lại để cho Thần Quang Cổ Địa điểm tích lũy cái sau vượt cái trước, vượt qua Huyền Nguyệt Thương lâu tổng phân. Ai, các ngươi đều là ta thần quang cổ địa minh không cảnh người tu đạo bên trong nhân tài kiệt xuất. Lúc này đây các ngươi thiêu đốt huyết mạch, về sau con đường sợ là rất khó bất quá đột phá. Lệ Phong chiến thần thở dài một tiếng, vì một cái hoàng tuyền động quật danh ngạch, tổn thất hai cái thiên tư chắc tuyệt người tu đạo con đường, Lệ Phong chiến thần chính mình, cũng không biết có lợi nhất hay là không có lợi nhất. Hoàng tuyền động quật danh ngạch tuy trọng yếu, thế nhưng mà ba thôn cùng Mục Phan hai người, tương lai bản đều có rất lớn cơ hội bước vào tiên vận cấp độ, dùng hai người thiên phú, bọn hắn nếu là bước vào tiên vận cấp độ, cái kia đều có thể trực tiếp siêu việt rất nhiều thần châu thiên quân sức chiến đấu. Chiến thần đại nhân, chúng ta thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Tánh mạng của chúng ta, đều thuộc về thần quang cổ địa. Hy sinh con đường, lại tính toán cái gì? Hai người lần nữa nói ra, muốn nói hai người đối với đạo của mình đồ không nhìn trọng, vậy khẳng định là lời nói dối là lừa mình dối người. Nhưng vì thần quang cổ địa, bọn hắn xác thực cam tâm tình nguyện hy sinh đạo của mình đồ, bọn hắn thậm chí có thể hy sinh tính mạng. Thần quang cổ địa người tu đạo, tự là như vậy trung thành. Bọn hắn đối với thần quang cổ địa cái chủng loại kia trung thành, đã sâu tận xương tủy rồi. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, thần quang cổ địa cơ hồ chưa bao giờ có phản đồ. Chiến thần đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh cầu kiến. Lúc này thời điểm, một giọng nói vang lên. A, thỉnh Cảnh Ngôn tiểu hữu tiến đến. Lệ Phong chiến thần lập tức ánh mắt sáng ngời nói ra. Tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, Lệ Phong chiến thần tự mình đi gặp Cảnh Ngôn, trao đổi thuê cái này một chuyện tình. Nhưng Cảnh Ngôn muốn thuê phí là một cái hoàng tuyển động quật tiến vào danh ngạch, thần quang cổ địa không thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Bất quá, Lệ Phong chiến thần cũng không bởi vậy trách cứ Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn còn nói một sự kiện, chính là hắn có nhất định được nắm chắc, có thể giải quyết thần quang cổ địa người tu đạo thiêu đốt huyết mạch di chứng. Lệ Phong chiến thần lúc ấy đã cảm thấy không dám tin, nhưng nghĩ đến Cảnh Ngôn tại hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện, Cảnh Ngôn thiếu nhưng không phải nhân vật tầm thường. Cái này lại để cho Lệ Phong chiến thần trong nội tâm nhiều hơn một chút chờ mong. Hiện tại hoàng tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến vừa chấm dứt không lâu, Cảnh Ngôn tự chủ động đến cửa cầu kiến. Lệ Phong chiến thần tự nhiên sẽ muốn, Cảnh Ngôn tới, có phải hay không là muốn giải quyết ba thôn hai người huyết mạch thiêu đốt di chứng vấn đề. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn thật có thể làm được sao? Liền tiên tôn cấp độ cường giả, đều làm không được sự tình, Cảnh Ngôn một cái minh không cảnh người tu đạo có thể làm được. Tại tiên vật, xác thực tồn tại giải quyết huyết mạch thiêu đốt di chứng xử lý pháp, có thể phương pháp như vậy, liền thần quang cổ địa đều không đủ sức. Cảnh Ngôn nếu là có biện pháp, lại sẽ là như thế nào phương thức đâu? Thần quang cổ địa, cần trả giá như thế nào một cái giá lớn? Trong lúc nhất thời, Lệ Phong chiến thần suy nghĩ rất nhiều. Mà đang ở hắn nghĩ lại thời điểm, Cảnh Ngôn đã từ bên ngoài đi đến. Bái kiến Lệ Phong tiền bối, Cảnh Ngôn hướng Lệ Phong chiến thần chắp tay. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những người khác còn nói thêm, chư vị đạo hữu tốt. Cảnh Ngôn cười khẽ, hắn xưng những người khác vì đạo hữu, cũng không phải khinh thường, mà là hắn có thực lực này. Liền Vô Hạ Thiên Quân, đều là do mặt xưng hô Cảnh Ngôn vì đạo hữu. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, xác thực cũng là tiếp cận thần châu thiên quân đẳng cấp rồi, tự tính toán còn có vẻ không bằng, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chương 2790, dò xét đạo mạch. Một ít thực lực tương đối yếu kém thần châu thiên quân như cùng Cảnh Ngôn giao thủ, còn chưa hẳn có thể địch nổi thủ đoạn toàn lực bộc phát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thần hồn công kích, hư hóa pháp thuật, cổ thụ truyền thừa cùng với đại ma ấn chấn sát thuật, hỗn độn chi kiếm các loại, cái kia đều là uy năng cực kỳ cường hoành thủ đoạn. Mà ngay cả muốn nhiều nhược một điểm thất diệu quyết, đó cũng là rất mạnh tiên vận cấp độ pháp thuật. Thần quang cổ địa mọi người, thật cũng không có cảm thấy Cảnh Ngôn xưng hô không hề thỏa. Cảnh Ngôn thông qua hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến đã chứng minh thực lực của mình. Bất quá, vẫn có người chưa cho Cảnh Ngôn sắc mặt tốt xem, khả năng bọn hắn hay là cho rằng Lệ Phong chiến thần tự mình ra mặt đều không thể thuê đến Cảnh Ngôn mà sinh ra bất mãn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Lệ Phong chiến thần ngược lại là đứng người lên, cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hai cái vị này, tựu là tham gia vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến đạo hữu a. Cảnh Ngôn nhìn về phía ba thôn cùng Mục Phan hai người. Ba thôn cùng Mục Phan hai người, lúc này sắc mặt còn lộ ra tái nhợt, thần sắc nhắm lại. Hai người bọn họ, đối với Cảnh Ngôn chắp tay chào. Ai, ba thôn cùng Mục Phan hai người, tuy là trợ giúp thần quang cổ địa đã lấy được một cái hoàng tuyển động quật lưu động danh ngạch, nhưng hai người bọn họ thiêu đốt huyết mạch trình độ rất sâu. Về sau đừng nói là cảnh giới có chỗ đột phá, mà ngay cả có thể hay không duy trì cảnh giới bây giờ cũng khó nói. Lệ Phong chiến thần thở dài nói ra, Lệ Phong tiền bối, không ngại để cho ta tới nhìn xem. Trước khi chúng ta tự nói qua, ta có thể thử xem có thể không giải quyết huyết mạch thiêu đốt di chứng. Cảnh Ngôn nhẹ cười nói, ân, trong đại điện thần quang cổ địa người tu đạo, nghe vậy biểu lộ đều hơi động một chút. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy đoán, Cảnh Ngôn tới là có mục đích gì, muốn làm gì. Trừ Lệ Phong chiến thần bên ngoài, những người còn lại cũng không biết Cảnh Ngôn từng đối với Lệ Phong chiến thần nói lời gì. Chỉ là, Cảnh Ngôn có thể giải quyết huyết mạch thiêu đốt di chứng. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, phần lớn người tựu lạnh cười rộ lên. Bọn hắn cũng không tin, Cảnh Ngôn có bực này năng lực. Như huyết mạch thiêu đốt di chứng giải quyết đơn giản như vậy, vậy bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không mặt ủ mày chau rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không phải thần quang cổ địa người tu đạo, đối với huyết mạch thiêu đốt không hiểu rõ lắm. Có người trực tiếp cũng có chút không khách khí nói, ta đối với huyết mạch thiêu đốt, xác thực cũng chưa quen thuộc. Bất quá, ta biết rõ thần quang cổ địa người tu đạo đều là luyện thể người tu đạo, mà ta bản thân, đồng dạng cũng luyện thể. Tại luyện thể bên trên, ta không xa lạ gì. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc nói, cái gì, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi là luyện thể người tu đạo, mọi người tại đây, đều có chút kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Mà ngay cả Lệ Phong chiến thần, đều có chút kinh ngạc. Luyện thể người tu đạo, tại toàn bộ tiên vực người tu đạo ở bên trong, chiếm cứ tỷ lệ là rất nhỏ. Ta xác thực luyện thể, bất quá ta cũng kiêm tu đạo pháp. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa, chính là tiên tôn đẳng cấp luyện thể pháp thuật. Thần quang cổ địa người tu đạo, mặc dù là Lệ Phong chiến thần cường đại như vậy tồn tại, chỗ nắm giữ pháp thuật chỉ sợ tối đa cũng tựu là tiên tôn đẳng cấp. Lệ Phong tiền bối, chúng ta hay là không muốn lãng phí thời gian, trước cho ta xem hai cái vị này tình huống thân thể. Nếu là có thể trị liệu, chúng ta đây tựu trị liệu. Nếu không thể trị liệu, dù sao đối với cái này nhị vị bản thân cũng sẽ không có càng lớn chỗ hỏng. Cảnh Ngôn ngay sau đó tựu nói ra, như thế, tựu phiền toái Cảnh Ngôn tiểu hữu rồi. Lệ Phong chiến thần gật đầu, mặc kệ như thế nào, chính như Cảnh Ngôn theo như lời, mặc dù không thể trị liệu, cũng sẽ không có càng lớn chỗ hỏng. Ba thôn, Mục Phan, hai người các ngươi, phối hợp Cảnh Ngôn cha xem ngươi nhóm thương thế trên người. Lệ Phong chiến thần lại đối với Ba thôn hai người nói ra. Vâng, Ba thôn cùng Mục Phan liếc nhau, đồng thời nói ra. Hai vị, tại ta cha xem các ngươi thân thể thương thế thời điểm, có thể sẽ chạm đến thần hồn thể, cho nên các ngươi ngàn vạn không muốn thử đồ chống cự. Cái kia có thể sẽ làm sâu sắc các ngươi thần hồn thương thế. Cảnh Ngôn trở nên nghiêm túc lên, rất nghiêm túc đối với Ba thôn hai người nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm, chúng ta đích thị là tuyệt đối phối hợp. Ba thôn nói ra, hai người mặc dù cũng không tin Cảnh Ngôn có thể trị liệu bọn hắn thiêu đốt huyết mạch di chứng, bất quá vẫn là rất phối hợp. Cảnh Ngôn trước xem xét Ba thôn thân thể, thần quang cổ địa người tu đạo, vừa bắt đầu là thông qua thức tỉnh đạt được cường hoành lực lượng. Thần quang cổ địa người tu đạo, mặc dù là vừa mới thức tỉnh, thực lực cũng có thể so với vạn vật cảnh cấp độ đạo pháp người tu đạo. Loại này thức tỉnh, chỉ dùng để đặc thù phương thức, kích phát người tu đạo trong cơ thể vốn là bị che giấu lực lượng. Mà Cảnh Ngôn mặc dù không phải như vậy thông qua đặc thù phương thức thức tỉnh mới có được thân thể lực lượng, có thể tu luyện cổ thụ truyền thừa Cảnh Ngôn, đối với thân thể lực lượng từng bước một tăng lên quá trình là rất hiểu rõ. Hiện tại Ba thôn hai người thiêu đốt huyết mạch, tạo thành bị thương so sánh phức tạp, không chỉ có là đạo mạch bị hao tổn, thần hồn thể đồng dạng cũng bị tạo thành so sánh nghiêm trọng tổn thương. Đơn giản mà nói, tựu là con đường căn cơ bị hủy rồi, chính là bởi vì như thế, cho nên thiêu đốt huyết mạch người tu đạo mới có thể tại con đường bên trên ít khả năng bất quá tiến bộ. Như vậy cũng tốt so một tòa cao ốc căn cơ tổn thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục che được cao hơn, nếu là cưỡng ép che cao, tiếp theo làm cho toàn bộ cao ốc lật úp. Cảnh Ngôn thúc dục thần hồn thể, rót vào đến Ba thôn trong cơ thể. Cảnh Ngôn bản thân tựu nắm giữ thần hồn công kích, đối với thần hồn lực sử dụng quả thực đăng phong tạo cực, thần hồn của hắn lực một chút xâm nhập Ba thôn trong cơ thể, cẩn thận dò xét lấy. Nếu như là mặt khác bình thường người tu đạo, là làm không được Cảnh Ngôn như vậy. Bọn hắn tự tính toán có thể đem thần hồn thể rót vào Ba thôn trong cơ thể dò xét, cũng không cách nào làm được như thế cẩn thận. Bọn hắn muốn dò xét xâm nhập một điểm, cái kia tiếp theo đối với Ba thôn thần hồn thể cùng với đạo mạch tạo thành lần thứ hai tổn thương. Trình độ nhất định bên trên có thể nói, cũng chỉ có Cảnh Ngôn có thể làm được một bước này. Ít nhất, tại tiên vận cấp độ người tu đạo ở bên trong, là rất khó tìm ra có được Cảnh Ngôn đối với thần hồn lực khống chế như thế nhập vi người tu đạo. Cảnh Ngôn thần hồn lực, vốn là xem xét Ba thôn thần hồn thể, rồi sau đó lại đang hắn trong cơ thể lưu chuyển một vòng, cuối cùng một chút tìm được một con đường riêng mạch bên trên tổn thương chỗ. Ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ, Cảnh Ngôn liền trong lòng hiểu rõ rồi. Muốn lại để cho Ba thôn khôi phục như lúc ban đầu, đầu tiên cần đem một con đường riêng mạch bị hao tổn địa phương chữa trị, sau đó lại sử dụng tẩm bổ thần hồn thể đan dược lại để cho hắn thần hồn khỏi hẳn. Đây đúng là phi thường khó khăn, cũng khó trách là thần quang cổ địa đối với thiêu đốt huyết mạch di chứng bất lực. Hô, Cảnh Ngôn thở phào một hơi, thu hồi thần lực, Trong đại điện người ở chỗ này, con mắt đều nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Vừa rồi tại Cảnh Ngôn xem xét ba thôn thân thể thương thế thời điểm, bọn hắn cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, liền hô hấp đều cực kỳ bằng phẳng. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn thu hồi thần hồn lực, lúc này mới đều hơi chút buông lỏng một ít. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lệ Phong chiến thần lập tức lại hỏi. Lệ Phong chiến thần tính cách tựu như thế, không có gì cái giá đỡ, tính cách ngay thẳng. Nếu là đổi một cái khác cùng hắn loại địa vị này tương đương cường giả, chỉ sợ mặt ngoài sẽ rụt rè một ít, sẽ không chính mình hỏi, mà là chờ phía dưới người hướng Cảnh Ngôn hỏi thăm. Chương 2791 thành, chương 2180 thành, ba thôn trong ánh mắt, cũng mang theo một vòng chờ mong. Mặc dù hắn cũng không tin Cảnh Ngôn có thể làm cho hắn khôi phục, nhưng đối với con đường kỳ vọng, bất luận cái gì người tu đạo đều khó có khả năng một điểm không có. Bất kể là người tu đạo cũng hoặc là hỗn độn thế giới, cấp thấp thế giới người bình thường, là đối với một phần vạn cơ hội đều có mang chờ đợi cùng hy vọng. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lệ Phong chiến thần, ba thôn đạo hữu tình huống thân thể ta điều tra được không sai biệt lắm, có chút phức tạp, bất quá ta có thể thử một lần. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm chậm rãi nói ra, vị này Mục Phan đạo hữu tình huống ta còn không có xem, nhưng nghĩ đến cùng ba thôn đạo hữu không sai biệt lắm, ta tạm thời trước hết không xem xét rồi, chờ trị liệu qua ba thôn đạo hữu về sau, đi thêm điều tra Mục Phan đạo hữu tình huống thân thể. Cảnh Ngôn nhìn về phía Mục Phan tiếp tục nói, nghe Cảnh Ngôn hai câu này lời nói, Lệ Phong chiến thần bọn người, nguyên một đám tất cả đều thất thần. Có thể thử một lần, ý tứ này không phải là nói, có thể trị liệu ba thôn cùng Mục Phan thương thế sao? Cảnh Ngôn nói, thật sự, trong đại điện, một hồi lâu đều không ai lái khẩu. Thật là, trước khi bọn họ đều là rất tuyệt vọng, thần quang cổ địa người tu đạo, thiêu đốt qua huyết mạch cũng không chỉ có ba thôn cùng Mục Phan hai người. Qua lại những người tu đạo kia, cơ hồ không có thể khôi phục đạo mạch ví dụ. Nếu như chỉ cần là thần hồn thể bị hao tổn, thông qua một ít xung động thần hồn đan dược còn có thể nếm thử khôi phục, thế nhưng mà đạo mạch bị hao tổn, tựu rất khó khăn quá khó khăn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi là rất nghiêm túc. Lệ Phong chiến thần hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Ân, ta là rất nghiêm túc, ta hết sức là. Như không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nhẹ vừa cười vừa nói. Cái này, người ở chỗ này, đều không biết mình nên nói cái gì cho phải rồi. Ba thôn, Mục Phan như vậy người tu đạo, tại thần quang cổ địa cái kia đều là cùng cảnh giới trong ưu tú nhất. Tổn thất hai cái thiên tài như vậy, thần quang cổ địa cũng sẽ rất đau lòng. Mà bây giờ Cảnh Ngôn lại nói, vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn, việc này không nên chậm trễ, ta xem không như lập tức bắt tay vào làm vi ba thôn đạo hữu trị liệu. Lệ Phong tiền bối, phiền toái chuẩn bị một gian tĩnh thất. Tại khôi phục đạo mạch lúc, quyết không thể bị quấy rầy. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, lập tức vi Cảnh Ngôn tiểu hữu chuẩn bị tĩnh thất. Lệ Phong chiến thần ngữ khí kích động. Sau đó, tĩnh thất chuẩn bị cho tốt. Tại Cảnh Ngôn cùng ba thôn tiến vào tĩnh thất về sau, Lệ Phong chiến thần trực tiếp lại để cho hai cái thần quang cổ địa tiên vận cường giả canh giữ ở tĩnh thất bên ngoài, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta đạo mạch thật có thể khôi phục sao? Trong tĩnh thất, ba thôn trơ mắt nhìn Cảnh Ngôn, ba thôn tâm tình, dùng ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung. Ba thôn đạo hữu, người bây giờ không cần muốn quá nhiều, tận lực lại để cho chính mình cảm xúc bình tĩnh. Người đạo mạch, ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Vâng, Cảnh Ngôn tiên sinh, cảm ơn. Ba thôn gật gật đầu, rồi sau đó bàn ngồi xuống nhắm mắt lại. Muốn chữa trị ba thôn đạo mạch, rất khó. Ba thôn loại thực lực này người tu đạo, đạo mạch đều là phi thường cường đại. Một đầu đạo mạch, cái kia hắn phức tạp trình độ đều có thể cùng một cái thế giới so sánh với. Đạo mạch bị hao tổn, hình tượng điểm tới nói chính là một cái thế giới bị hao tổn. Mà Cảnh Ngôn hiện tại muốn làm, tựu là chữa trị thế giới, cái này lượng công việc bao nhiêu. Tựu chi tiết đi lên nói. Quả thực so sáng tạo một cái cấp thấp thế giới độ khó đều đại. Cái này cùng bố trí uy năng mênh mông trận pháp, luyện chế hiệu quả khủng bố thần đan không sai biệt lắm. Quá trình này ở bên trong, không cho phép không may xuất hiện. Một khi xuất hiện độ lệch, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng lại khả năng đối với đạo mạch lần thứ 2 tổn thương. Cảnh Ngôn cũng nhẹ nhàng gọi ra một hơi, rồi sau đó bắt đầu dùng thần hồn lực rót vào ba thôn trong cơ thể, tiếp xúc ba thôn đạo mạch. Đúng vậy. Cảnh Ngôn muốn dùng thần hồn lực đến chữa trị ba thôn đạo mạch. Nếu là so sánh thành luyện đan hoặc là bày trận, như vậy Cảnh Ngôn thần hồn lực tựu là luyện đan, bày trận cần thiết tài liệu. Quá trình này là so sánh chậm chạp, đạo mạch bị hao tổn càng nghiêm trọng, cần làm thì càng nhiều, hao phí thời gian cùng tinh thần lực cũng sẽ càng nhiều. Cảnh Ngôn một chút bắt đầu khôi phục ba thôn đạo mạch, đem hắn bị hao tổn địa phương, một chút chữa trị. Thời gian một chút qua đi, một ngày, hai ngày, nửa tháng, mà Cảnh Ngôn trợ giúp ba thôn trị liệu thiêu đốt huyết mạch di chứng tin tức, cũng dần dần truyền ra ngoài. Hoàng Tuyền động quật phụ cận người tu đạo nghe được tin tức này, đều cảm thấy là đầm rồng hang hổ. Thần quang cổ địa người tu đạo thiêu đốt huyết mạch, còn có thể khôi phục. Tự tính toán có thể khôi phục, vậy cũng phải là tiên đế tự mình ra tay đi. Tự là tiên tôn, như Viễn Đồng tiên tôn, đều không có biện pháp trị liệu thiêu đốt huyết mạch lưu lại di chứng. Cái kia Cảnh Ngôn, có thể trị liệu, đó là không có khả năng sự tình, thần quang cổ địa thiêu đốt qua bản thân huyết mạch người tu đạo cũng không ít a. Có rất nhiều đều còn sống, cái kia di chứng nếu như thế tốt trị liệu, thần quang cổ địa hội thờ ơ hay sao? Có thể tựa hồ cái kia Cảnh Ngôn rất có nắm chắc bộ dạng. Liên Lệ Phong chiến thần, đều rất tin tưởng, chờ coi a, ta xem, tám thành là có hắn tâm tư của hắn, có lẽ là muốn lừa gạt thần quang cổ địa tài nguyên. Tiểu tử này lòng có nhiều hắc, các ngươi cũng biết. Luôn luôn một ít người, hội đem người khác hướng ác ý đi lên muốn, loại người này hơn phân nửa tâm cơ so sánh sâu, tâm lý âm u. Huyền Nguyệt Thương Lâu không ít người nghe nói việc này, đều tại không mở màn hợp mỉa mai Cảnh Ngôn không biết tự lượng sức mình, bọn hắn thậm chí có người nói, ba thôn cùng Mục Phan hai người có khả năng chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Bên ngoài những đồn đãi này, đều chút nào ảnh hưởng không đến Cảnh Ngôn cũng căn bản không quan tâm người ở phía ngoài đều đang nói cái gì. Nửa tháng sau, Cảnh Ngôn ngừng lại. Thật sự là to lớn công trình a, cái này so sáng tạo thế giới đều muốn mệt mỏi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, Cảnh Ngôn lúc này cũng là cực kỳ mỏi mệt, thần hồn của hắn lực tại nửa tháng này trong tiêu hao thật lớn. Cảnh Ngôn thu hồi thần hồn lực, ba thôn đương nhiên lập tức cảm giác đã đến. Hắn nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cũng lập tức mở mắt. Trên mặt của hắn lúc ban đầu không có gì biểu lộ, rồi sau đó dần dần bị cuồng hỉ chỗ thay thế, trong mắt của hắn bắn ra ra tinh quang. Hắn không kịp cùng Cảnh Ngôn nói cái gì, lập tức xem xét trạng huống thân thể của mình. Như thế nào hội, ngoại trừ thần hồn mệt mỏi, giống như, thật sự hoàn toàn khôi phục, ba thôn thân thể đều tại run rẩy, nói năng lộn xộn. Ba thôn đạo hữu, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Người đạo mạch đã khôi phục, thần hồn bên trên vấn đề, sử dụng một ít thần hồn tẩm bổ đan dược hoặc là có thể chữa trị thần hồn tài liệu là được. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, đương Cảnh Ngôn cùng ba thôn ra tĩnh thất về sau. Thần quang cổ địa mọi người, liền toàn bộ đem ánh mắt chăm chú vào hai người trên người. Lệ Phong chiến thần cũng ở nơi đây, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đều không có ly khai qua cái này tòa cung điện trong. Cái lúc này ba thôn, sắc mặt vẫn là khó coi, dù sao thần hồn thể còn không có khôi phục, cho nên trên tinh thần lộ ra nhắm lại. Thô liếc mắt nhìn, cũng không thể nhìn ra ba thôn thân thể biến hóa. Chẳng lẽ đã thất bại, Lệ Phong chiến thần thầm nghĩ trong lòng, rồi sau đó lại không khỏi cười khổ cười. Cũng thế, khôi phục đạo mạch nào có dễ dàng như vậy a? Càng là thực lực mạnh người tu đạo, đạo mạch lại càng là khó để khôi phục, đây là thưởng thức. Chương 2792, ân cùng tái tạo. Mới từ tĩnh thất đi ra ba thôn, trong lúc nhất thời kích động đến độ nói không ra lời. Cảnh Ngôn khôi phục hắn đạo mạch tổn thương, phần ân tình này, như là tái tạo. Lệ Phong tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng vẫn là Cảnh Ngôn mở miệng trước nói chuyện, ngữ khí đạm mạc, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Soạt, đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, cái này trong đại điện hào khí đều tùy theo biến đổi. Cảnh Ngôn lời này là có ý gì? May mắn không làm nhục mệnh. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người nói cái gì? Lệ Phong con mắt trợn tròn nhìn xem Cảnh Ngôn, duỗi ra ngón tay chỉ đứng tại Cảnh Ngôn bên cạnh ba thôn. Lúc này đây Cảnh Ngôn không nói chuyện, ba thôn tự mở miệng trước kích động nói, chiến thần đại nhân, của ta đạo mạch khôi phục. Thiêu đốt huyết mạch sau bị hao tổn đạo mạch, đã hoàn toàn khôi phục. Ta cảm giác được. Cảnh giới của ta tựa hồ so thiêu đốt huyết mạch trước khi còn có điều tiến bộ. Phảng phất tùy thời, cũng có thể bước vào tiên vận minh không cảnh cấp độ. Mặc dù thần hồn thể còn chưa khôi phục, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ba thôn đối với tình huống thân thể phán đoán. Điều này sao có thể? Quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Huyết mạch thiêu đốt lưu lại di chứng, đối với đạo mạch tổn thương, nhanh như vậy có thể khôi phục. Nguyên một đám thần quang cổ địa người tu đạo, tất cả đều khóe mắt lấy một đôi tròng mắt. Nhất là Mục Phan, tình huống của hắn cùng ba thôn không sai biệt lắm. Nếu như ba thôn đạo mạch có thể khôi phục, vậy hắn Mục Phan đạo mạch chẳng phải là cũng có thể khôi phục. Chữa trị ba thôn đạo hữu đạo mạch, thần hồn của ta lực hao tổn so sánh nghiêm trọng. Cho nên tiếp được tại chữa trị Mục Phan đạo hữu đạo mạch trước khi, ta cần một chút thời gian khôi phục thần hồn. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, Mục Phan có thể đợi, ngươi chỉ để ý nghỉ ngơi thật tốt. Cần gì, thỉnh chỉ để ý nói. Ta thần quang cổ điện nếu là không có, chúng ta đây tựu đi bên ngoài mua sắm. Lệ Phong chiến thần thanh âm phấn khởi, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, tẩm bổ thần hồn đan dược, trong tay của ta có một ít. Đúng rồi, ba thôn thần hồn thể cũng cần khôi phục, không thể kéo dài quá lâu. Vậy trước tiên không nói, ta trở về nghỉ ngơi vài ngày tới nữa. Cảnh Ngôn đã đi ra thần quang cổ địa, mọi người ở lại cung điện, về tới chỗ ở của mình. Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao tương đối nhiều, nhưng thần hồn thể thuộc về không có bất kỳ tổn thương. Chỉ là khôi phục mỏi mệt tinh thần, sử dụng một ít tẩm bổ thần hồn đan dược, rất dễ dàng là được khôi phục như lúc ban đầu. Gần kề không đến 3 ngày thời gian, Cảnh Ngôn thần hồn thể liền khôi phục đến no đủ trạng thái. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lần nữa đi gặp Lệ Phong chiến thần bọn người, bắt đầu cho Mục Phan khôi phục đạo mạch bên trên tổn thương. Mà Cảnh Ngôn trợ giúp ba thôn khôi phục đạo mạch nghỉ ngơi, cũng sớm đã truyền ra. Toàn bộ Hoàng Tuyền động quật phụ cận người tu đạo, tất cả đều chấn động. Là Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là lai lịch thế nào? Đạo mạch bị hao tổn, hắn đều có thể hỗ trợ chữa trị. Hắn một cái minh không cảnh liền tiên vận đều không có đạt tới người tu đạo, đến tột cùng là làm sao làm được? Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không thể bình tĩnh rồi, bởi vì liền hắn đều không thể bang ba thôn chữa trị đạo mạch. Tiên Tôn đại nhân, ngươi tìm ta. Vô Hạ Thiên Quân đi vào Sa Đồng trước mặt, chào nói ra. Vô Hạ, cái kia thần quang cổ địa ba thôn tại vòng thứ ba Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong thiêu đốt huyết mạch, làm cho đạo mạch bị hao tổn, con đường ảm đạm, vốn là không có gì hy vọng càng tiến một bước rồi. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại bang ba thôn chữa trị đạo mạch, chuyện này ngươi biết không? Viễn Đồng Tiên Tôn mỉm cười nhìn xem nói rõ không gì sánh được Vô Hạ Thiên Quân. Ân, ta đã nghe nói, hơn nữa liền Lệ Phong chiến thần đều chính miệng xác nhận, chuyện này là thật sự. Vô Hạ Thiên Quân gật gật đầu, Vô Hạ, Cảnh Ngôn là làm sao làm được? Viễn Đồng Tiên Tôn thật sự rất là hiếu kỳ, cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, Cảnh Ngôn đạo hữu thần hồn thể phi thường cường đại, hắn có thể thi triển thần hồn thủ đoạn công kích. Tại toàn bộ tiên vực, có thể thi triển thần hồn công kích ngoại trừ cực kỳ hiếm thấy hồn tu, những thứ khác tụ ít có thể thấy được rồi. Vô Hạ Thiên Quân chậm rãi nói ra, thần hồn thủ đoạn công kích, Viễn Đồng Tiên Tôn gật đầu nói, đây quả thật là rất hiếm thấy. Bất quá, cũng không coi vào đâu, hồn tu nhất mạch truyền thừa, lại để cho bọn hắn có thể càng thêm đơn giản điều động thần hồn lực lượng. Cảnh Ngôn tuy chỉ là minh không cảnh mà thôi, nhưng nếu nắm giữ hồn tu truyền thừa phương diện pháp thuật, cái kia thi triển thần hồn công kích cũng không phải rất ngoài người ta dự liệu. Tiên Tôn đại nhân, nếu như Cảnh Ngôn là sử dụng hồn tu truyền thừa phương diện pháp thuật thi triển thần hồn công kích, ta tựu cũng không tại trước mặt ngươi chuyên môn nói. Vô Hạ Thiên Quân lắc đầu nói, thần hồn của hắn công kích, hoàn toàn tựu là bản thân thần hồn thể phát động, ta tận mắt nhìn thấy hắn thi triển thần hồn công kích. Tại công kích hình thức bên trên, còn rất thô ráp. Nếu như là có hồn tu truyền thừa pháp thuật, cái kia thần hồn của hắn công kích sợ là có thể trực tiếp diệt sát minh không cảnh người tu đạo, đối với tiên vận cường giả đều có thể có cực kỳ đại ảnh hưởng. Vô Hạ Thiên Quân tăng thêm ngữ khí nói ra, lúc này đây, Viễn Đồng Tiên Tôn đã trầm mặc. Hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, không có hồn tu truyền thừa pháp thuật, có thể thi triển thần hồn công kích. Điều này sao có thể, làm sao có thể, liền hắn cái này tiên tôn cấp độ cường giả, đều không thể trực tiếp dựa vào thần hồn thể thi triển thần hồn công kích a. Thần hồn công kích, đối với thần hồn thể yêu cầu phi thường cao, không chỉ có cần thần hồn cường độ, còn cần thần hồn tinh khiết độ. Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới thời điểm, thần hồn công kích còn cần mượn nhờ tiểu lục chuyển hóa. Nhưng là trải qua niết bàn trùng sinh, hắn liền có thể trực tiếp thi triển thần hồn công kích. Của hắn thần hồn thể, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, là tinh khiết vô hạ. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Vô Hạ Thiên Quân hàn huyên một hồi lâu, Vô Hạ Thiên Quân mới ly khai. Mà Viễn Đồng Tiên Tôn cũng là thật lâu không thể bình phục nỗi lòng. Cái này Cảnh Ngôn trước khi thi triển qua thần hồn công kích, nhưng lại không tương quan thần hồn pháp thuật. Hắn khả năng cũng không đạt được qua cái này một loại truyền thừa pháp thuật. Hồn tu truyền thừa pháp thuật cũng phi thường khó được. Hồn tu nhất mạch số lượng rất ít, muốn tìm đến một cái đều rất khó. Mặc dù tìm được, sợ cũng sẽ không tùy tiện truyền ra tương quan pháp thuật. Bất quá, ta ngược lại là biết rõ một cái thu hoạch hồn tu truyền thừa pháp thuật cách, có lẽ Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này hội có hứng thú. Ân, chờ rút ra nhàn rỗi, liền cùng hắn tâm sự việc này a. Chỉ còn lại có Viễn Đồng Tiên Tôn một người trong cung điện, hắn nói nhỏ đạo. Lại qua nửa tháng thời gian, Cảnh Ngôn đem Mục Phan đạo mạch cũng hoàn toàn chữa trị đi qua. Đương Cảnh Ngôn cùng Mục Phan ly khai tĩnh thất về sau, nói cho Lệ Phong chiến thần bọn người Mục Phan thiêu đốt huyết mạch di chứng đã không ngại về sau, Lệ Phong chiến thần bọn hắn đều hưng phấn được không biết nên như thế nào cảm tạ Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi giúp ta thần quang cổ địa lớn như vậy bề bộn, chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lệ Phong chiến thần rất ngay thẳng, Cảnh Ngôn cười cười nói, tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trước khi, ta tự đối với Lệ Phong tiền bối ngươi đã nói, tranh đoạt chiến chấm dứt sẽ giúp bề bộn trị liệu huyết mạch thiêu đốt di chứng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng phần ân tình này quá lớn. Lệ Phong chiến thần lắc đầu, Ô Tinh Thạch lời nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu khả năng cũng không quá lớn hứng thú. Chương 2793, Cảnh Ngôn đan dược. Hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến, vòng thứ nhất Cảnh Ngôn muốn thuê phí là 5 tỷ Ô Tinh Thạch, đợt thứ hai Cảnh Ngôn muốn thuê phí là một phần tài liệu chân quý tài nguyên, vòng thứ ba Cảnh Ngôn muốn một cái hoàng tuyển động quật danh ngạch. Có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn đối với Ô Tinh Thạch tựa hồ cũng không phải thập phần coi trọng. Nếu không có lẽ tại ba luân hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong đều muốn Ô Tinh Thạch làm thuê phí. Lệ Phong chiến thần có chút do dự, thần quang cổ địa, kỳ thật cũng không tính cỡ nào giàu có, nếu như luận tài nguyên, vậy cũng có thể liền tân gia đều muốn so với thần quang cổ địa giàu có. Thần quang cổ địa những luyện thể kia người tu đạo, tu luyện cần thiết tài nguyên muốn so với tu luyện đạo pháp người tu đạo kinh khủng hơn, cho nên bọn hắn tài nguyên vẫn luôn là căng thẳng, cho dù là Ô Tinh Thạch đều cầm không xuất ra quá nhiều. Cảnh Ngôn tiểu hữu phải chăng đối với hoàng tuyển tinh thạch có nhu cầu? Trầm ngâm bên trong, Lệ Phong chiến thần lên tiếng nữa. Lúc này đây Cảnh Ngôn không nói, hắn xác thực muốn hoàng tuyển tinh thạch, tại vòng thứ ba hoàng tuyển điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong sở dĩ muốn tất cả biện pháp thu hoạch tiến vào hoàng tuyển động quật danh ngạch, cũng là vì theo ở bên trong lấy được hoàng tuyển tinh thạch. Hoàng tuyển động quật, mỗi ước năm thời gian mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, ta thần quang cổ địa đều có thể có hai cái cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch. Cho nên, ta thần quang cổ địa cũng là có một ít hoàng tuyển tinh thạch. Bất quá bởi vì này hoàng tuyển tinh thạch đối với luyện thể pháp thuật tu luyện cũng có hiệu quả, lưu lại hoàng tuyển tinh thạch số lượng cũng không nhiều nhiều. Như vậy, ta tiến đưa một ít cho Cảnh Ngôn tiểu hữu. Lệ Phong chiến thần xuất ra một cái chữ vật pháp bảo đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tuyệt đối không muốn từ chối rồi, đây là chúng ta thần quang cổ địa một phần tâm ý. Lệ Phong chiến thần bổ sung một câu, như thế, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cảnh Ngôn tiếp nhận chữ vật pháp bảo, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi tại vòng thứ ba tranh đoạt chiến trong đại biểu tân gia xuất chiến, tân gia thế nhưng mà nguyện đưa tặng một cái danh ngạch cho ngươi. Lệ Phong chiến thần ngược lại hỏi, tân gia tân tỷ tộc trưởng, đáp ứng tặng ta một cái hoàng tuyển động quật cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu ý định chính mình tiến vào hoàng tuyển động quật. Lệ Phong chiến thần nhìn xem Cảnh Ngôn, đúng vậy, ta đang có này ý định. Cảnh Ngôn đạo, ngươi tiến vào hoàng tuyển động quật có thể, nhưng phải cẩn thận Huyền Nguyệt Thương Lâu người. Ta có chút bận tâm, Huyền Nguyệt Thương Lâu sẽ để cho một gã thực lực rất mạnh tiên vận minh không cảnh người tu đạo tiến vào hoàng tuyển động quật, như ở bên trong ngươi cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu người tu đạo gặp nhau, đối phương có thể sẽ đối với ngươi ra tay. Lệ Phong chiến thần nhắc nhở Cảnh Ngôn, ân, ta cũng có chỗ chuẩn bị, mặc dù đánh không lại, trốn có lẽ không có vấn đề. Cảnh Ngôn biết rõ Lệ Phong chiến thần là hảo ý, Cảnh Ngôn cùng Lệ Phong chiến thần lại nói chuyện với nhau vài câu. Thần quang cổ địa một đám tiên vận cường giả cũng đều nhao nhao đối với Cảnh Ngôn biểu đạt lòng biết ơn, Cảnh Ngôn từng cái đáp lại. Ba thôn đạo hữu, người đạo mạch hơn nửa tháng trước khi liền đã chữa trị, cái này hơn nửa tháng qua đi, thần hồn của ngươi thể còn chưa khôi phục. Cảnh Ngôn nhìn về phía ba thôn, Cảnh Ngôn tiên sinh, của ta thần hồn thể tiêu hao so sánh nghiêm trọng, muốn khôi phục như lúc ban đầu, khả năng cần mấy trăm năm a. Ba thôn cung kính trả lời Cảnh Ngôn, mấy trăm năm, ta trước khi không phải đã nói với ngươi, muốn sử dụng tẩm bổ khôi phục thần hồn thể đan dược sao? Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn tiên sinh, ta đã sử dụng cái này một loại đan dược. Ba thôn vội vàng nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này khôi phục thần hồn thể đan dược giá trị đều rất quý, bất quá ba thôn ngược lại là một mực tại phục dụng. Lệ Phong chiến thần xen vào nói đạo, sử dụng đan dược, khôi phục còn chậm như vậy. Cảnh Ngôn lắc đầu, xem ra thần quang cổ địa thần hồn loại đan dược, phẩm chất cũng không khá lắm a. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn lại nói, ta tại đây còn có một chút dư thừa tẩm bổ thần hồn đan dược, liền đưa cho ba thôn đạo hữu cùng Mục Phan đạo hữu a. Cảnh Ngôn móc ra lưỡng bình ngọc, phân biệt cho ba thôn cùng Mục Phan. Cái này thần hồn loại đan dược, hay là Cảnh Ngôn theo hỗn độn thế giới mang đi ra? Tại tiên vực, Cảnh Ngôn trước mắt mới chỉ cũng không luyện chế qua đan dược. Ba thôn hai người tiếp nhận bình ngọc, liên tục đối với Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Sau đó, Cảnh Ngôn hướng thần quang cổ địa mọi người cáo từ. Cảnh Ngôn tiên sinh tựa hồ đối với ba thôn sử dụng thần hồn loại đan dược hiệu quả bất mãn, còn cố ý tiễn đưa đan dược cho ba thôn cùng Mục Phan hai người. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn tiên sinh đan dược hiệu quả so với chúng ta dùng nhiều tiền mua được thần hồn đan dược tốt? Có người suy nghĩ nói, Lệ Phong chiến thần cũng đúng Cảnh Ngôn hành vi có chút buồn bực. Tại tiên vực, thần hồn khôi phục đan dược giá trị tương đối đều rất cao, cho ba thôn sử dụng đan dược, coi như là phẩm chất phi thường tốt rồi. Ba thôn, Mục Phan, các ngươi sử dụng Cảnh Ngôn tiểu hữu đan dược thử xem hiệu quả. Lệ Phong chiến thần ngược lại đối với hai người đạo. Vâng, hai người lên tiếng, riêng phần mình lấy ra một viên thuốc nuốt xuống dưới. Gặp hai người đều nuốt đan dược khôi phục thần hồn thể, những người khác liền đều không có lại nói tiếp, để tránh ảnh hưởng đến hai người. Lệ Phong chiến thần cũng thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, cảm thấy tự nhiên suy nghĩ Cảnh Ngôn cho hai người đan dược hiệu quả có thật tốt. Cũng không qua bao nhiêu thời gian, ước chừng thì ra là thời gian uống cạn chung trà, ba thôn cùng Mục Phan liền cơ hồ đồng thời mở to mắt. Hai người hai mắt, đều là hiện ra một loại kinh hãi ánh mắt. Như thế nào sẽ như thế? Ba thôn thanh âm rung động nói ra, chiến thần đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh cho ta đan dược, giống như. Ba thôn nhất thời không biết nên như thế nào hình dung đan dược hiệu quả. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lệ Phong chiến thần nhíu mày. Chiến thần đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh đan dược, hiệu quả thật là đáng sợ. Của ta thần hồn thể, có rõ ràng khôi phục, ta cảm giác, không sai biệt lắm phục dụng 5 khỏa tả hữu, thần hồn thể có thể triệt để khôi phục. Mục Phan nói ra, sau đó hắn xuất ra bình ngọc nhìn nhìn lại nói, cái này trong bình ngọc, còn có 4 khỏa đan dược. Tăng thêm ta vừa rồi phục dụng 1 khỏa, vừa lúc là 5 khỏa. Xem ra, Cảnh Ngôn tiên sinh liền thần hồn của ta khôi phục cần bao nhiêu loại đan dược này đều nhất thanh nhị sở. Ta tại đây cũng còn lại 4 khỏa đan dược. Ba thôn đi theo nói một câu, Lệ Phong chiến thần bọn người nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, ba thôn cùng Mục Phan hai người, chẳng phải là vài ngày sau có thể toàn diện khôi phục. Cảnh Ngôn xuất ra thần hồn loại đan dược, hiệu quả đương nhiên xuất sắc, đó là hỗn độn thế giới tốt nhất thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị thần hồn tẩm bổ đan dược. Là đặt ở đây càng cao tầng thứ hỗn nguyên tiên vực, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra vài loại tại thần hồn tẩm bổ phương diện có thể cùng Cảnh Ngôn đan dược so sánh với đan dược. Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở, đem Lệ Phong chiến thần tiễn đưa cho mình chữ vật pháp bảo lấy ra. Lệ Phong chiến thần vì cảm tạ ta trị liệu ba thôn hai người đạo mạch, mới đưa hoàng tuyền tinh thạch cho ta, chắc có lẽ không rất ít a. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, dò xét trong tay chữ vật pháp bảo. Thần niệm khẽ động, nhẹ nhõm thăm dò vào chữ vật pháp bảo. Rồi sau đó, hắn ánh mắt liền hơi hơi sáng ngời. Thật tốt quá, Lệ Phong chiến thần, quả nhiên rất hào phóng. Xem ra, ta có khả năng tại hoàng tuyền động quật mở ra trước khi, đem đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư nắm giữ. Cảnh Ngôn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biểu lộ, chữ vật pháp bảo trong, không chỉ có cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, còn có một chút trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch, liền cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch đều có. Chương 2794, hư hóa pháp thuật đột phá. Cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch chừng 20 miếng, trung cấp hoàng tuyền tinh thạch có 5 miếng, cao cấp hoàng tuyền tinh thạch chỉ có 1 miếng. Cái này một bút hoàng tuyền tinh thạch như đổi thành ô tinh thạch, liền Cảnh Ngôn cũng không thể xác định hắn cụ thể giá trị. Thừa dịp hoàng tuyền động quật mở ra còn có một thời gian ngắn, hiện tại ta tục tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư. Cảnh Ngôn ám đạo, đại ma ấn chấn sát thuật 1+5 tầng, cái này pháp thuật là tiên tôn đẳng cấp cường hoành không gian chấn áp pháp thuật, uy năng bá đạo vô cùng. Nếu có thể đem đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ năm cũng nắm giữ, cái kia sức chiến đấu có thể tăng lên bao nhiêu liền hiện tại Cảnh Ngôn cũng không cách nào phỏng đoán. Bất quá Cảnh Ngôn hiện tại vẫn chỉ là minh không cảnh cấp độ chưa đạt tới tiên vận, muốn nắm giữ tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật cái này độ khó tự quá lớn. Nếu là đạt tới tiên vận cấp độ, tu luyện nữa tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật tựu đơn giản nhiều hơn. Không hề lãng phí thời gian, Cảnh Ngôn chuẩn bị đại lượng ô tinh thạch, cùng những hoàng tuyền này tinh thạch tách ra phóng trước người. Thần lực vận chuyển, một miếng trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch rơi vào Cảnh Ngôn trong lòng bàn tay, hoàng tuyền tinh thạch ẩn chứa năng lượng dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Theo cái này một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể, Cảnh Ngôn thần hồn dần dần không linh, cảm giác cùng ngộ tính trong lúc vô hình nhanh chóng tăng lên. Trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch hiệu quả, so cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch tốt rồi mấy lần. Cảnh Ngôn tìm hiểu đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư, lập tức liền có thế như trẻ che cảm giác. Tại không sử dụng hoàng tuyền tinh thạch thời điểm, tìm hiểu đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư là có tầng tầng trở ngại, những trở ngại này thể diện quấn quanh, phảng phất vô cùng vô tận. Mà muốn bài trừ những trở ngại này, gần kề bài trừ một tầng trở ngại đều cần hao phí Cảnh Ngôn vô số tinh lực cùng thời gian. Cảnh Ngôn thần hồn thể tinh khiết vô hạ, ngộ tính vốn là tuyệt thế, có thể dù vậy, tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật bực này pháp thuật, vẫn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Từ đó có thể biết, những thứ khác người tu đạo muốn tu luyện một loại tiên tôn đẳng cấp pháp thuật độ khó có lớn bao nhiêu. Cảnh Ngôn tại tìm hiểu đại ma ấn chấn sát thuật đồng thời, đã ở thuận tiện lấy mượn nhờ ảnh La Thần Xa suy diễn hư hóa pháp thuật. Khiến cho dùng hoàng tuyền tinh thạch về sau, Cảnh Ngôn có thể làm được đồng thời tìm hiểu đại ma ấn chấn sát thuật cùng suy diễn hư hóa pháp thuật, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật tốc độ. Thời gian trôi qua, ông, tại mấy chục năm về sau, Cảnh Ngôn sâu trong tâm linh, một tia hiểu ra xuất hiện. Cảnh Ngôn biểu lộ có sở biến hóa, rồi sau đó mở to mắt. Hư hóa pháp thuật rõ ràng đi đầu có chỗ đột phá. Vốn định lấy đại ma ấn chấn sát thuật hội trước tu luyện nắm giữ tầng thứ tư, không nghĩ tới tầng này đại ma ấn chấn sát thuật chưa nắm giữ, hư hóa pháp thuật đã đột phá gông cùm. Cảnh Ngôn cũng là có chút hít thổn thức, hư hóa pháp thuật là hư không phương diện chi nhánh đạo pháp. Mà đại ma ấn chấn sát thuật thì là thời không bên trong chi nhánh đạo pháp. Trước khi Cảnh Ngôn chỗ suy diễn nắm giữ hư hóa pháp thuật, liền minh không cảnh cấp độ đều không tính là, đại khái là vạn vật cảnh trong cao cấp nhất cấp bậc pháp thuật. Mà bây giờ hư hóa pháp thuật thì là minh không cảnh rồi. Xem ra, ta ở trên hư không bên trên thiên phú, xác thực là so tại thời gian, không gian bên trên thiên phú cường A. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, bất quá, chỉ cần có hoàng tuyền tinh thạch, cái này đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư nắm giữ không có vấn đề. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn quét đi một tí trước người bày đặt hoàng tuyền tinh thạch. Cái này vài chục năm trong thời gian, hắn đã tiêu hao 2 miếng trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch cùng 10 miếng cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch. Trải qua không ngừng tìm hiểu, đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ tư mặc dù chưa nắm giữ, nhưng khoảng cách nắm giữ cũng không tính xa, Cảnh Ngôn đã có rõ ràng cảm giác rồi. Tiếp tục tu luyện, chỉ là lúc này đây, Cảnh Ngôn không thể tu luyện quá lâu thời gian, liền bị một đạo thần niệm chấn động ảnh hưởng. Là Vô Hạ Thiên Quân truyền âm, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, lập tức đứng người lên. Hắn cánh tay nhẹ nhàng huy động, trên mặt đất đại lượng ô tinh thạch cùng còn lại hoàng tuyền tinh thạch liền thu hồi đến càn khôn thế giới. Hẳn là hoàng tuyền động quật mở ra, Cảnh Ngôn lách mình ly khai ở lại gian phòng, ở bên ngoài, Vô Hạ Thiên Quân đứng ở nơi đó. Tử sắc tóc dài nhẹ nhàng bay múa, một đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn. Vô Hạ Thiên Quân, thật sự là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Thiên Quân đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn đạo hữu, hoàng tuyền động quật sắp mở ra. Vô Hạ Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn cười khẽ, tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, Cảnh Ngôn đạo hữu, tân gia thật sự đem một cái danh ngạch tặng cho ngươi. Vô Hạ Thiên Quân trước khi nghe nói lúc này, Cảnh Ngôn tham gia vòng thứ 3 hoàng tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến muốn thuê phí tổn, chính là một cái hoàng tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch. Đúng, tân gia tân tị tộc trưởng đáp ứng. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, nếu là tân tị tộc trưởng chính miệng đáp ứng, cái kia chắc có lẽ không có vấn đề rồi. Vô Hạ Thiên Quân nhẹ gật đầu còn nói thêm, bất quá, cái này hoàng tuyền động quật cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch quan hệ trọng đại, Cảnh Ngôn ngươi hay là sẽ cùng tân gia câu thông thoáng một phát, xác định xuống. Cảnh Ngôn vừa nghĩ lại, thầm nghĩ cũng nên lại xác định thoáng một phát. Hoàng tuyền động quật cấp thấp cửa vào danh ngạch đều có thể nói vô giá, chứ nói chi là cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch rồi. Ta hiện tại đi gặp tân tộc trưởng, Cảnh Ngôn đạo, ta cùng đi với ngươi a. Vô Hạ Thiên Quân đạo, tân gia mọi người ở lại cung điện, tân tị còn có tân gia tất cả mọi người tại. Hoàng tuyền động quật sắp mở ra, theo hoàng tuyền động quật cửa vào truyền lại ra năng lượng chấn động đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Dựa theo tình huống hiện tại suy tính, có thể sẽ tại trong vòng vài ngày, hoàng tuyền động quật liền sẽ mở ra rồi. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta, thật muốn đem một cái danh ngạch cho cái kia Cảnh Ngôn sao? Chúng ta tân gia, tổng cộng cũng tự 3 cái danh ngạch, cho Cảnh Ngôn một cái, vậy cũng chỉ có 2 cái rồi. Tân gia một vị trưởng lão nhíu mày nói ra, tộc trưởng, cái này danh ngạch đối với ta tân gia cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy cho cái kia Cảnh Ngôn, có phải hay không quá? Lại một người đạo. Tân gia hiển nhiên có một ít người, đau lòng đem hoàng tuyền động quật tiến vào danh ngạch đưa tặng cho Cảnh Ngôn. Tộc trưởng tân tị, trầm mặc không nói. Trước Cảnh Ngôn tiên sinh vì tân gia xuất chiến, đại biểu tân gia tham gia hoàng tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến, chúng ta tân gia đáp ứng tặng cho hắn một cái danh ngạch, chẳng lẽ còn có thể đổi ý. Cũng có tân gia người cho rằng gia tộc đã đáp ứng, nhất định phải làm được. Ta chỉ muốn nói, nếu như không phải Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta tân gia khả năng liền 2 cái danh ngạch đều không chiếm được. Mặt khác 3 cái thế lực tình huống mọi người đều biết, không ngại nghĩ sâu thoáng một phát, nếu không có Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta tân gia có thể hay không đoạt được thứ 2 danh ngạch. Có người thanh âm trầm thấp nói ra, tân tị tộc trưởng rốt cục mở miệng, đưa tặng một cái danh ngạch cho Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta tân gia cũng không phải tặng không. Cảnh Ngôn tiểu hữu nói, hắn theo hoàng tuyền động quật đi ra, sẽ cho tân gia 2 thành thu hoạch hoặc là 5 miếng cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch. Còn nữa nói, nếu chúng ta đổi ý lời nói, đích thị là lại để cho Cảnh Ngôn tiểu hữu tức giận, từ nay về sau ghi hận tân gia. Tân tị đạo, kỳ thật hắn ghi hận không ghi hận, cũng dâu ria. Thực lực của hắn tuy là lợi hại, mà dù sao chỉ là minh không cảnh. Tự tính toán hắn tương lai bước vào tiên vận cấp độ, cũng uy hiếp không được Tân gia. Một gã trưởng lão ánh mắt lạnh lùng đạo, chương 2795, dị biến nổi bật. Tiền tài động nhân tâm, đối với Tân gia những thế lực lớn này mà nói, Hoàng Tuyền Động quật tiến vào danh ngạch tựu là giá trên trời tiền tài. Đều đừng nói nữa, Tân Tị tộc trưởng thấp giọng vừa quát, hắn chuyển mục, nhìn chung quanh ở đây mọi người. Hoàng Tuyền Động quật tiến vào danh ngạch là chân quý, nhưng chúng ta Tân gia cũng không thể không muốn mặt. Huống hồ, các ngươi đều rất rõ ràng gia tộc tình huống, nếu không là Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta Tân gia sợ cũng tựu một cái trụ cột danh ngạch mà thôi. Tân Tị tộc trưởng mặt lạnh lấy đạo, kỳ thật Tân Tị tộc trưởng mặc dù như vậy nghĩa chính ngôn từ, nhưng hắn trong lòng cũng là có một điểm do dự, bằng không vừa rồi tựu cũng không trầm ngâm. Nhưng trải qua suy nghĩ về sau, hắn vẫn cảm thấy không thể lật lọng. Nghe tộc trưởng nói như vậy, những người khác cũng tựu cũng biết Tân Tị tộc trưởng ý tứ. Tộc trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh đến rồi. Tân gia tổng quản Tân Lập từ bên ngoài đi tới đạo. Mau mời, Tân Tị tộc trưởng đạo, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Tân gia bên trong đã có kết luận, cho nên Cảnh Ngôn tới còn không có nhắc tới danh ngạch sự tình, Tân Tị tộc trưởng trước hết đưa ra. Tân gia tổng cộng có 3 cái Hoàng Tuyền Động quật danh ngạch, Tân gia bên trong sẽ phái ra 2 gã tiên vận cấp độ người tu đạo tiến vào Hoàng Tuyền Động quật, còn lại danh ngạch tặng cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tự nhiên nói lời cảm tạ, trong lòng cũng tùm ra một hơi. Vừa rồi tại trước khi đến, Cảnh Ngôn xác thực cũng hơi có chút lo lắng Tân gia hội quyệt nợ. Cái này danh ngạch là ghi tạc Tân gia trên đầu, như Tân gia quyệt nợ, cái kia Cảnh Ngôn còn thực không có bất kỳ biện pháp nào. Tân gia nếu là đổi ý, cái kia liền Viễn Đồng Tiên Tôn đều không thể nói cái gì, bởi vì Cảnh Ngôn cùng Tân gia đạt thành hiệp nghị là danh ngạch đưa tặng hiệp nghị, cũng không phải bình thường thuê phí tổn. Nếu như xem như thuê phí tổn, cái kia Cảnh Ngôn còn phải cho Viễn Đồng Tiên Tôn nộp lên trên bình thường, cái này danh ngạch như thế nào nộp lên trên. Mấy ngày sau, ông, một đạo không thể tưởng tượng nổi năng lượng chấn động hàng lâm, cỗ năng lượng này dùng Hoàng Tuyền Động quật làm trung tâm, hướng 4 phía cực tốc đẩy ra. Tại Hoàng Tuyền Động quật phụ cận sở hữu người tu đạo, đều rõ ràng cảm ứng được cỗ lực lượng này xuất hiện. Hết thảy mọi người, đều đồng tử co rụt lại, cơ hồ là đồng thời chuyển mục, nhìn về phía cùng một vị trí. Cảnh Ngôn cũng không ngoại lệ, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn phía chân trời, ở đằng kia phiến trong hư không, dần dần xuất hiện 2 miếng tản mát ra hoàng sắc quang mang đại môn. Cái này 2 cánh cửa, một cái tương đối lớn hơn một chút, một cái tương đối thoáng nhỏ một chút. Kinh khủng kiêu uy năng, đúng là từ nơi này 2 cánh cửa chỗ vị trí nhộn nhạo mở. Hoàng Tuyền Động quật mở ra, 100 triệu năm, mở ra một lần. Tại trong thời gian rất ngắn, tụ tập tại Hoàng Tuyền Động quật phụ cận người tu đạo, liền đều tuôn hướng 2 miếng đại môn vị trí. Viễn Đồng Tiên Tôn huyền ở không trung, bao quát lấy phía dưới. 4 thế lực lớn thủ lãnh cùng nhân vật cao tầng, cũng đều xuất hiện tại phía trước nhất. Về sau, là mấy chục tên thần châu thiên quân cùng với bọn hắn mang đến vạn vật cảnh người tu đạo. Tốt lực lượng đáng sợ, Cảnh Ngôn đứng trong đám người, trong lòng chấn động, theo 2 cánh cửa thượng truyền đưa ra uy năng, thô cảm ứng, cũng không cảm thấy hắn đến cỡ nào cường hoành vô cùng. Mặc dù là tiên vận cường giả tiện tay công kích, chỗ hình thành uy năng chỉ sợ đều sẽ không thua 2 cánh cửa phóng xuất ra uy năng. Nhưng là, cái này 2 cánh cửa uy năng, lại làm cho Cảnh Ngôn cảm thấy tim đập nhanh. Đây là một loại càng cao tầng thứ lực lượng. Đối với cái này một cấp độ lực lượng, Cảnh Ngôn cũng không là lần đầu tiên cảm ứng được rồi. Ban đầu ở hỗn độn thế giới Tử Lôi Tuyệt Vực, Cảnh Ngôn liền có điều tiếp xúc. Cho nên lúc này Cảnh Ngôn biết được, đó là thuộc về tiên đế cấp độ lực lượng, đó là một loại cao cao tại thượng quan sát chúng sinh lực lượng. Là một loại, không dung khinh nhờn khủng bố uy năng. Tiên đế phía dưới, tất cả đều con sâu cái kiến. Cho dù là nhất tiếp cận tiên đế cấp độ tiên tôn, cũng phải nhìn lên tiên đế. Tiên đế chính là một cái khác cấp độ tồn tại. Hoàng Tuyền Động quật mở ra, Thỉnh Tân Tị đạo hữu, Cung Chức đạo hữu, Lệ Phong đạo hữu cùng với Áo Hoàng đạo hữu an bài người tu đạo tiến vào cao cấp cửa vào. Thần Châu Thiên Quân nhóm cũng thỉnh căn cứ các ngươi tương ứng danh ngạch an bài Minh Không cảnh phía dưới người tu đạo tiến vào cấp thấp cửa vào. Viễn Đồng Tiên Tôn Minh Mông cuồn cuộn thanh âm truyền đến. 2 miếng màu vàng vầng sáng lưu chuyển đại môn, cái kia cao lớn lóe lên tựu là cao cấp cửa vào. Tương đối tiểu nhất điểm đúng là cấp thấp cửa vào. Tân Tị bọn người đều là tâm tình có chút kích động bành trướng. Đối với riêng phần mình thế lực phái ra ai tiến vào cao cấp cửa vào, bọn hắn đương nhiên đã sớm có quyết định. Cảnh Ngôn tiểu hữu, một hồi ngươi cùng ta Tân gia 2 vị trưởng lão cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền Động quật như thế nào? Tân Tị tộc trưởng đối với cách đó không xa Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Tốt, Cảnh Ngôn cười nhẹ gật đầu, tiến vào Hoàng Tuyền Động quật người tu đạo cũng không ở bên trong cùng một vị trí xuất hiện. Tiến vào sau người tu đạo là tùy cơ hội xuất hiện tại là một loại khu vực. Cho nên phải chăng đồng thời tiến vào, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cái kia Cảnh Ngôn thật sự muốn đi vào Hoàng Tuyền động quật. Xem ra là Tân Tị tộc trưởng đem Tân gia một cái danh ngạch tặng cho Cảnh Ngôn. Trước khi ta còn đang suy đoán Tân gia sẽ làm phản hay không hối hận đấy. Đây chính là một cái cao cấp cửa vào danh ngạch a. Tân gia vẫn tương đối trọng hứa hẹn, chỉ sợ Tân gia người cũng rất đau lòng a. Nhưng hết cách rồi, bọn hắn đã đáp ứng. Các ngươi đều nói Tân gia như thế nào? Theo ta thấy, Tân gia hoàn toàn không cần phải đau lòng. Nếu không là Cảnh Ngôn, Tân gia thì như thế nào có thể được đến ba cái tiến vào cao cấp cửa vào danh ngạch. Rất nhiều người chứng kiến Cảnh Ngôn ra khỏi hàng, cùng Tân gia hai vị tiên vận cấp độ trưởng lão cùng một chỗ, dĩ nhiên là đoán được Cảnh Ngôn cũng đem tiến vào Hoàng Tuyền động quật, bọn hắn đều âm thầm nghị luận. Huyền Nguyệt Thương Lâu bên kia áo hoàng giám sát sứ bọn người, cả đám đều ánh mắt hung ác nhìn qua Cảnh Ngôn. Lư Xuân, trở ra nếu là gặp được Cảnh Ngôn, ngươi không cần do dự, trực tiếp động thủ. Áo hoàng giám sát sứ đối với bên người một gã lão giả truyền âm nói ra. Giám sát sứ đại nhân yên tâm, ta biết phải làm sao. Hừ, tiểu tử kia thực lực có mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là minh không cảnh. Như bị ta gặp được, hắn hưu muốn mạng sống. Tên kia gọi Lư Xuân lão giả, truyền âm đáp lại. Cái này Lư Xuân có thể không phải bình thường tiên vận người tu đạo, hắn là địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu trong mạnh nhất tiên vận người tu đạo một trong. Thực lực, so áo hoàng giám sát sứ đều không kém bao nhiêu. Vốn là cái này Lư Xuân là ở lại Huyền Nguyệt Thương Lâu địa vực tổng bộ, là ở Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau mới bị áo hoàng giám sát sứ điều tới. Áo hoàng giám sát sứ bản đều ý định tự mình tiến vào Hoàng Tuyền động quật, tìm cơ hội đánh chết Cảnh Ngôn rồi, bất quá tại một phen sau khi thương nghị, cuối cùng nhất cảm thấy có chút không ổn. Hắn thân là địa vực bốn thế lực lớn thủ lãnh, tự mình tiến vào Hoàng Tuyền động quật, cái này quả thật có chút không quá thỏa đáng. Hơn nữa tiến vào Hoàng Tuyền động quật, cũng không phải không sơ hở tí nào, Hoàng Tuyền trong động quật bộ tồn tại nguy hiểm phần lớn cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cho tới bây giờ, ai cũng không dám nói mình đối với Hoàng Tuyền động quật hoàn toàn hiểu rõ. Không có người có thể hoàn toàn đem Hoàng Tuyền động quật dò xét một lần. Chư vị, có thể tiến nhập. Viễn Đồng Tiên Tôn lại mở miệng nói. Oanh, ngay tại Cảnh Ngôn bọn người chuẩn bị tiến vào cao cấp cửa vào lúc, một đạo màu đen khe hở theo hai miếng màu vàng vầng sáng lưu chuyển đại môn trên không đáp xuống. Chương 2796, Hắc Hà Thiên Quân. Màu đen khủng bố khe hở, kéo dài ức vạn dặm, như long xà uốn lượn. Ở đây sở hữu người tu đạo đều thần sắc đại biến, ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia trong hư không trên cái khe. Cái này một đạo khe hở, phảng phất muốn đem Hỗn Nguyên Tiên vực phân vỡ thành hai mảnh. Ha ha ha, một đạo tiếng cười, theo hư không ở chỗ sâu trong cái khe truyền ra. Tiếng cười kia khiếp người tâm hồn, phảng phất có thể rót vào người thần hồn thể. Ở đây người tu đạo ở bên trong, là những tiên kia vận cấp độ cường giả, có không ít đều nhíu mày lộ ra khẩn trương biểu lộ. Ai, Viễn Đồng Tiên Tôn một tiếng quát lớn, chỉ thấy, hắn nâng bàn tay lên, cánh tay bỗng nhiên huy động. Một mảnh trưởng ấn, là ngưng hiện mà ra, hung hăng hướng về kia khe hở bao trùm qua đi. Trưởng ấn bên trên hào quang bao trùm ở màu đen khe hở, trong hư không lập tức truyền ra liên tiếp, két sát, thanh âm. Tại màu đen khe hở cùng Viễn Đồng Tiên Tôn trưởng ấn tiếp xúc địa phương, hư không hoàn toàn bị chôn vùi mất hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Vèo, Cảnh Ngôn con mắt nhìn chằm chằm vào màu đen khe hở. Cái lúc này hắn chứng kiến theo màu đen trong cái khe có một đoàn khói đen cực tốc bắt đầu khởi động đi ra. Cái này khói đen tốc độ thật nhanh chóng, theo trong cái khe đi ra sau là hướng về Hoàng Tuyền chi môn bay đi. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể cảm ứng được từ nơi này khói đen bên trên truyền lại đưa ra đáng sợ uy năng chấn động. Trộm đạo bọn chuột nhắt, cho ta hiện hình. Viễn Đồng Tiên Tôn trong mắt bộc phát ra phẫn nộ hào quang, hắn ngón tay liên tục tại trong không gian điểm ra dấu tay, Viễn Đồng Tiên Tôn thân thể mặt ngoài tầng tầng thần lực cùng đạo pháp chấn động lưu chuyển. Viễn Đồng Tiên Tôn điểm ra từng đạo kim sắc lưu quang, cách trở ở đằng kia khói đen phía trước. Khói đen tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, chậm rãi hiện ra bóng dáng, đúng là một người, một cái người tu đạo. Người này toàn thân bị áo đen bao phủ, nhưng là có thể chứng kiến hắn diện mục, tướng mạo của hắn cực kỳ xấu xí, trên mặt da thịt phảng phất tại thối rữa, lại hình như là có vô số giỏi bỏ tại nhúc nhích. Ánh mắt của hắn là lục sắc, có lục quang đang lóe lên. Người này nhìn xem Viễn Đồng Tiên Tôn, trong miệng phát ra nhe răng cười âm thanh. Viễn Đồng, cái này Hoàng Tuyền động quật mở ra, ta muốn vào đi tìm một kiện đồ vật, ngươi đừng ngăn tôi. Cái này Hắc Bảo Nhân nhìn xem Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra. Viễn Đồng Tiên Tôn con mắt trợn to, khí tức có chút ồ ồ. Hắc Hà Thiên Quân, ngươi chẳng lẽ là đang nói giỡn? Viễn Đồng Tiên Tôn một tiếng quát chói tai. Hắc Hà Thiên Quân, Cảnh Ngôn đích thì thầm một tiếng. Cái này Hắc Bảo Nhân được xưng là Thiên Quân, vậy hẳn là cũng không phải là tiên tôn đẳng cấp cường giả. Tại tiên vực, được xưng là thiên quân đều là thực lực rất mạnh tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo, như vô hạ thiên quân các loại. Có thể một cái thiên quân, làm sao dám cùng viễn đồng tiên tôn khiêu chiến. Cái này hắc bào nhân theo đến về sau, mặc dù cho tới bây giờ chỉ nói một câu nói. Thế nhưng mà, hắn là muốn đi vào Hoàng Tuyền Động Quật. Mà Hoàng Tuyền Động Quật chín cái danh ngạch, là viễn đồng tiên tôn cùng bốn thế lực lớn chế định quy tắc phân phối. Một cái thiên quân, rõ ràng dám chính diện theo viễn đồng tiên tôn cùng bốn thế lực lớn trong miệng đoạt thức ăn. Cảnh Ngôn cảm thấy có chút khó tin, trước đó, hắn cũng chưa nghe nói qua Hắc Hà Thiên Quân như vậy nhân vật số má. Hắc Hà Thiên Quân, lại là hắn như thế nào xuất hiện, nghe đồn rằng, không phải tại trước đây thật lâu tựu chết rồi sao? Hiển nhiên là không có chết rồi, nghe đồn không thể tận tín. Như Hắc Hà Thiên Quân thật đã chết rồi, như thế nào lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Cái này đại ma đầu, bốn thế lực lớn cùng rất nhiều thần châu thiên quân nhao nhao nghị luận. Bọn hắn khả năng có nhận thức Hắc Hà Thiên Quân, nhưng xem nét mặt của bọn hắn, đại đa số người có lẽ đều chưa thấy qua Hắc Hà Thiên Quân chân thân, chỉ là nghe nói qua Hắc Hà Thiên Quân danh hào. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không biết Hắc Hà Thiên Quân a? Tân Tị tộc trưởng nói khẽ với Cảnh Ngôn đạo. Vừa rồi Cảnh Ngôn đích thì thầm một tiếng, Tân Tị tộc trưởng nghe ra Cảnh Ngôn ngữ khí tựa hồ cũng chưa nghe nói qua Hắc Hà Thiên Quân bộ dạng. Không có, Tân tộc trưởng, cái này Hắc Hà Thiên Quân cái gì lai lịch? Vì sao hắn lá gan lớn như vậy, dám cùng Viễn Đồng Tiên Tôn khiêu chiến? Cảnh Ngôn nghi hoặc hỏi, Hắc Hà Thiên Quân, cái kia không phải bình thường Thiên Quân có thể so sánh. Hắn dám cùng Viễn Đồng Tiên Tôn nói như vậy, là vì thực lực của hắn đủ cường. Hắn xác thực không có bước vào Tiên Tôn cấp độ, nhưng thực lực của hắn cũng không thể so với Tiên Tôn chênh lệch. Hắc Hà Thiên Quân đã từng chính diện giết chết qua Tiên Tôn đẳng cấp tồn tại. Tân Tị tộc trưởng nhẹ nói đạo, cái gì? Cảnh Ngôn chấn động, nghe được Tân Tị tộc trưởng lời nói này, Cảnh Ngôn thật là bị đã giật mình. Tiên vận minh không cảnh, giết chết qua tiên tôn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cảnh Ngôn ban đầu ở hỗn độn thế giới, thực lực đã hoàn toàn đạt tới tối cao tầng thứ tiên vận minh không cảnh tu vi, có thể đối mặt cái kia tiên tôn cấp độ La Đức Kiệt, nhưng lại liền ngăn cản mấy chiêu đều cực kỳ cố hết sức. Phải biết rằng, cái kia La Đức Kiệt tiến vào Cảnh Ngôn chỗ hỗn độn thế giới, bản thân thực lực là đã bị chí cao quy tắc áp chế. Hơn nữa, La Đức Kiệt còn không có mang theo cường đại pháp bảo, tiến vào Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới La Đức Kiệt chỉ là một cái pháp thân mà thôi. Dù vậy, Cảnh Ngôn đều xa xa không phải cái kia La Đức Kiệt đối thủ. Cuối cùng đánh bại La Đức Kiệt pháp thân, còn là vì dung hợp hỗn độn thế giới hỗn nguyên cổ thụ, khống chế hỗn độn thế giới chí cao quy tắc. Tiên tôn đẳng cấp cường giả có nhiều khủng bố, Cảnh Ngôn đều không thể tưởng tượng. Mà bây giờ lại nghe đến Tân Tị tộc trưởng nói, cái kia Hắc Hà Thiên Quân, chém giết qua tiên tôn đẳng cấp tồn tại. Cảnh Ngôn, làm sao có thể không khiếp sợ, tiên tôn đẳng cấp cường giả, thổi khẩu khí đều có thể giết giống như chết tiên vận minh không cảnh người tu đạo rồi. Là thần châu thiên quân cái này cấp độ tiên vận người tu đạo, sợ cũng không có mấy cái có thể ngăn ở tiên tôn đẳng cấp cường giả một chiêu. Đây quả thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật. Sự kiện kia, phát sinh ở cách nay 2 tỷ năm trước khi Hắc Hà Thiên Quân cùng một vị tiên tôn giao thủ, song phương đại chiến 10 ngày 10 đêm, thương khung phá toái, cuối cùng nhất thành công đem vị kia tiên tôn chém giết. Đương nhiên, vị kia tiên tôn chỉ là vừa đột phá không lâu. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, Hắc Hà Thiên Quân khủng bố rồi. Còn có, vị này Hắc Hà Thiên Quân là một cái chính thức đại ma đầu. Cảnh Ngôn tiểu hữu, trước khi ta cũng hiểu rõ qua một ít người tại Lam Vũ Thần Châu làm một chuyện, nghe nói ngươi đã đánh bại một cái tên là Tịch Biên Tiên Vận Tà Ác người tu đạo. Cái kia Tịch Biên không sai biệt lắm xem như ma đầu rồi, nhưng cùng Hắc Hà Thiên Quân so sánh với, chỉ có thể coi là ma đầu bên trong con sâu cái kiến mà thôi. Tân Tị tộc trưởng tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn một cái tiên vận người tu đạo, vì sao có thể cường đại như vậy? Cảnh Ngôn đều không thể lý giải, trước đều là mặt khác người tu đạo không cách nào lý giải hắn Cảnh Ngôn cường đại, hiện tại Cảnh Ngôn đều không thể lý giải cái kia Hắc Hà Thiên Quân vì gì cường đại như thế rồi. Cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có một đoạn quan hệ. Nghe nói, thân thể của hắn dung hợp một đầu chúng ta Pháp La Thiên bên ngoài một đầu Hắc Hà, hắn đã trở thành có thể nói bất tử bất diệt tồn tại. Trước khi ngược lại là nghe nói, có tiên đế đại nhân đối với hắn sinh ra bất mãn, tự mình ra tay cho đến chấn giết hắn, rồi sau đó hắn thật lâu đều chưa từng lộ diện qua, chúng ta còn tưởng rằng hắn đã bị chém giết. Tân Tị tộc trưởng có chút thổn thức, chương 2797, bất tử bất diệt. Hắc Hà Thiên Quân lần nữa hiện thân, đã nói lên cái kia trong truyền thuyết tiên đế đại nhân cũng không đem Hắc Hà Thiên Quân chém giết. Hắc Hà Thiên Quân người này, tại Pháp La Thiên đó là hung danh hiển hách đại ma đầu. liền Viễn Đồng như vậy tiên tôn, đều cầm Hắc Hà Thiên Quân không có biện pháp gì. Nghe Tân Tị tộc trưởng nói những này, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái một phen, đồng thời cũng suy nghĩ Tân Tị tộc trưởng nói Hắc Hà Thiên Quân cùng Pháp La Thiên bên ngoài một đầu Hắc Hà dung hợp chuyện này. Ngày hôm nay vực tên gọi Pháp La Thiên Cảnh Ngôn đã biết rõ, nhưng là hắn đối với Pháp La Thiên bên ngoài cũng không sao hiểu được, kỳ thật hắn đối với Pháp La Thiên rất hiểu rõ cũng chỉ là có một cái mơ hồ hình dáng. Hắc Hà Thiên Quân hiện tại đã có thể nói bất tử bất diệt, nghe Tân Tị tộc trưởng ý tứ, cũng là bởi vì hắn dung hợp Pháp La Thiên bên ngoài một đầu Hắc Hà mới đạt tới loại này cấp độ. Cái kia Hắc Hà, chẳng lẽ là cùng hỗn độn thế giới cùng loại tồn tại? Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, tiên tôn cấp độ tại hỗn độn thế giới được xưng là đạo chủ, cái này cấp độ, là có thể dung hợp hỗn độn thế giới, dùng đạt được bất tử bất diệt thân thể. La Đức Kiệt xâm lấn Cảnh Ngôn chỗ hỗn độn thế giới, tựu là muốn dung hợp cái kia một hỗn độn thế giới. Xác thực có loại khả năng này, cái này Hắc Hà Thiên Quân, cũng thật là có đại khí vận đó a. Cảnh Ngôn lại nói thầm lên tiếng, Hắc Hà Thiên Quân xác thực số mệnh nghịch thiên, là tiên vực phần đông tiên tôn đại nhân, đều không có hắn loại này kỳ ngộ. Tân Tị tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được, hắn cũng có chút hâm mộ Hắc Hà Thiên Quân gặp gỡ. Hắc Hà Thiên Quân, người tốt nhất lập tức ly khai nơi đây. Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói ra. Viễn Đồng Tiên Tôn, như vậy không nể tình, ta bất quá là muốn đi vào Hoàng Tuyền Động Quật mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền một cái danh ngạch đều không bỏ được. Hắc Hà Thiên Quân hắn xấu vô cùng trên mặt, mặc dù là có biểu lộ cũng rất khó nhìn ra được. Hoàng Tuyền Động Quật danh ngạch phân phối, là ta cùng với bốn thế lực lớn cộng đồng chế định phương án. Hiện tại, chín cái danh ngạch cũng đã phân phối hoàn tất, ngươi tới trực tiếp muốn một cái danh ngạch, ngươi cho rằng có thể cho ngươi. Viễn Đồng Tiên Tôn thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương. Ha ha ha, Viễn Đồng, ngươi thật đúng là đã cho ta muốn đi vào Hoàng Tuyền Động Quật, cần ngươi cho phép hay sao? Ngươi Viễn Đồng Tiên Tôn, chiếm lấy Hoàng Tuyền Động Quật có đã bao nhiêu năm? Các ngươi theo Hoàng Tuyền Động Quật, đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt? Hừ, ta cũng lười được cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay cái này Hoàng Tuyền Động Quật, ta nhất định là muốn vào. Ngươi muốn ngăn ta, đại khái có thể thử xem xem. Hắc Hà Thiên Quân hoàn toàn không có kiêng kỵ Viễn Đồng Tiên Tôn ý tứ. Phốc, đương Hắc Hà Thiên Quân những lời này rơi xuống về sau, thân thể của hắn, lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, hướng về Hoàng Tuyền Chi Môn tháo chạy. Dừng lại cho ta, Viễn Đồng Tiên Tôn một tiếng thét dài, thân ảnh lập lòe. Tại Hoàng Tuyền Chi Môn phía trước, một mảng lớn không gian trực tiếp là bạo liệt chôn vùi mất. Mà cái kia Hắc Hà Thiên Quân biến thành khói đen, thì là nhanh chóng căng phồng lên, vốn chỉ là chiếm cứ thoáng một phát phiến không gian khói đen, trong khoảnh khắc tự khuếch tán đến trong vòng nghìn dặm. Viễn Đồng Tiên Tôn biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, thần lực của hắn điên cuồng quét ngang khói đen, bất quá nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản khói đen tiếp cận Hoàng Tuyền Chi Môn. Hoàng Tuyền Chi Môn phía trước không gian đều chôn vùi mất, nhưng là cái kia khói đen vẫn đang tại hướng về Hoàng Tuyền Chi Môn thẩm thấu. Thực cường hãn, thân thể này hóa thành khói đen, xác thực có thể nói bất tử bất diệt rồi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Viễn Đồng Tiên Tôn ra tay, cũng nhìn ra Viễn Đồng Tiên Tôn rõ ràng không cách nào hoàn toàn đem khói đen chặn đường xuống. Khói đen không ngừng tiếp cận Hoàng Tuyền Chi Môn, Hắc Hà Thiên Quân, ngươi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi à nha. Lệ Phong Chiến Thần thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Hoàng Tuyền Chi Môn phía trước. Hắn cầm trong tay một căn kim sắc trường côn, trong chốc lát liền chém ra ngàn vạn côn ảnh, những côn ảnh này tất cả đều rơi vào khói đen phía trên. Hừ, muốn từ chúng ta trong tay đoạt được danh ngạch, được hỏi trước hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Ám Ảnh Lâu Cung trước Phật gia cũng xuất thủ, hắn hơi có vẻ còng xuống trong thân thể, lúc này bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phải ngăn lại cái này Hắc Hà Thiên Quân, bằng không thì của chúng ta danh ngạch sẽ thiếu một cái. Tân Tị tộc trưởng thấp giọng nói một câu, thân thể cũng đi theo xông ra. Cuối cùng, mà ngay cả cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ đều xuất thủ. Hắc Hà Thiên Quân muốn đi vào Hoàng Tuyền Động Quật, tự là theo trong tay bọn họ cướp đoạt danh ngạch, chính là bọn họ bốn thế lực lớn địch nhân. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng bốn cái thế lực bốn gã thủ lãnh liên thủ, chặn đường Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền Chi Môn. Tân Tị bọn bốn người, mặc dù không phải tiên tôn cấp độ, nhưng là thực lực của bọn hắn, đã đều rất tiếp cận tiên tôn đẳng cấp rồi. Bốn người bọn họ, đều là đứng tại tiên vận cấp độ người tu đạo trong cấp cao nhất tồn tại. Thần Châu Thiên Quân nhóm đã là tiên vận người tu đạo trong nhân tài kiệt xuất, có thể bọn hắn bốn người này, nhưng lại so Thần Châu Thiên Quân còn phải cường đại hơn nhiều người tu đạo. Theo đặc biệt màn sáng bộc phát, ở giữa thiên địa bị các loại đạo pháp cùng pháp thuật tràn ngập, thanh thế cực độ làm cho người ta sợ hãi. Ha ha ha ha, Hắc Hà Thiên Quân mặt lâm năm vị cường giả liên thủ công kích, đột nhiên phát ra tiếng cuồng tiếu. bằng các ngươi, cũng muốn ngăn trở ta, thực cho là mình là tiên đế sao? Hắc Hà Thiên Quân tựa hồ còn rất là nhẹ nhõm ngữ khí. Cảnh Ngôn quan sát đến Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người sắc mặt, cái này năm vị cường giả, không có một cái nào sắc mặt không âm trầm. Thoạt nhìn, cái kia Hắc Hà Thiên Quân nói chỉ sợ là sự thật, Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người thật sự chặn đường bất trụ Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyển Chi Môn. Tại mấy hơi thở thời gian về sau, khói đen cùng Hoàng Tuyển Chi Môn tiếp xúc. Đương chỉ có mảy may khói đen tiến vào Hoàng Tuyển Chi Môn về sau, cái kia hoàn toàn trải rộng ra khói đen liền trong thời gian ngắn triệt để biến mất. Ở giữa thiên địa, khôi phục vốn là diện mạo, Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người cũng đều đình chỉ ra tay. Năm người, trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Đáng chết, Hắc Hà Thiên Quân, người tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn không muốn rơi vào trong tay của ta. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi sinh ít ngày nữa chết. Viễn Đồng Tiên Tôn thật sự là giận dữ, Tân Tị bọn người còn đỡ một ít, có thể hắn Viễn Đồng Tiên Tôn là cái này phiến địa vực thống lĩnh người. Viễn Đồng Tiên Tôn không thể hiệu lệnh bốn thế lực lớn, thế nhưng mà hắn dưới trướng có trọn vẹn hơn 10 vị thần châu thiên quân. Mà thần châu là tiên vận trụ cột tạo thành bộ phận, cũng là cái này pháp la thiên trụ cột tạo thành đơn vị. Tại trình độ nhất định bên trên, Viễn Đồng Tiên Tôn xác thực xem như cái này phiến địa vực chủ nhân. Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền động quật, tin tức truyền sau khi ra ngoài, người ở phía ngoài chỉ biết nói Hắc Hà Thiên Quân theo Viễn Đồng Tiên Tôn trong tay ngạnh xanh xanh cướp đoạt Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch, mà sẽ không nói Hắc Hà Thiên Quân là từ bốn thế lực lớn trong tay cướp đoạt. Cái này thể diện, ném chính là hắn Viễn Đồng Tiên Tôn. Tiên Tôn đại nhân, làm sao bây giờ? Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền Chi Môn, Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch, liền chỉ còn lại có 8 cái rồi. Áo Hoàng giám sát sứ nhìn xem Viễn Đồng Tiên Tôn, Áo Hoàng giám sát sứ, hẳn là Viễn Đồng Tiên Tôn cùng với bốn thế lực lớn thủ lãnh trong thoải mái nhất một cái. Bởi vì hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ có một danh ngạch, như vậy bởi vì Hắc Hà Thiên Quân mà giảm bớt một cái danh ngạch, khẳng định không thể theo Huyền Nguyệt Thương Lâu bên này khấu trừ, cho nên hắn cũng không thèm để ý Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Chương 2798, Hải Cốt. Mới vừa xuất thủ chặn đường Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền động quật, Áo Hoàng giám sát sứ cũng chỉ là làm bộ dáng, cũng không chính thức xuất lực. Đương nhiên mặc dù hắn thực xuất lực, đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt nhìn hướng bốn thế lực lớn thủ lãnh. Tân Tị, Lệ Phong còn có cung chức ba người cảm nhận được Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt, nhưng đều mắt xem mũi bất phi sở động. Ai cũng biết Hắc Hà Thiên Quân tiến vào Hoàng Tuyền động quật về sau, cái kia 9 cái danh ngạch thiếu đi một cái. Như vậy muốn ai kính dâng ra một cái danh ngạch đâu? Ai cũng không muốn, Tiên Tôn đại nhân, cái này danh ngạch còn thừa lại 8 cái. Ta xem không như tụ lại để cho chúng ta bốn người thế lực bình quân phân phối tốt rồi, mỗi cái thế lực phân 2 cái danh ngạch cộng lại vừa vặn tụ là 8 cái. Áo Hoàng giám sát sứ nhẹ vừa cười vừa nói. Áo Hoàng đạo hữu, người muốn thật đẹp. Tân Tị tộc trưởng cười lạnh nói. Lệ Phong chiến thần nhìn lướt qua Áo Hoàng, không nói gì. Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia tắc thì không nhìn thẳng Áo Hoàng giám sát sứ lời nói. Áo Hoàng đề nghị này hiển nhiên không có khả năng thông qua. Viễn Đồng Tiên Tôn đều sẽ không đồng ý. Cung chức đạo hữu còn có Tân Tị đạo hữu, hai người các ngươi thế lực riêng phần mình đạt được 3 cái tiến vào Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch a. Viễn Đồng Tiên Tôn chậm rãi mở miệng, danh ngạch phân phối cải biến chuyện này khẳng định phải giải quyết, kéo dài cũng không phải biện pháp. Tiên Tôn đại nhân, ta Tân gia mặc dù đã nhận được 3 cái danh ngạch, nhưng chúng ta đã quyết định đưa tặng một cái danh ngạch cho Cảnh Ngôn tiểu hữu. Cho nên trên thực tế, ta Tân gia chỉ có 2 cái danh ngạch. Tân Tị tộc trưởng lập tức tự vẻ mặt đau khổ giải thích. Cung chức Phật gia nhìn Viễn Đồng Tiên Tôn, muốn nói lại thôi. Cung chức đạo hữu, các ngươi Ám Ảnh Lâu tự nhượng suốt một cái danh ngạch a. Như vậy, các ngươi Ám Ảnh Lâu theo Hoàng Tuyền động quật mang đi ra Hoàng Tuyền tinh thạch, ta cái kia một phần cũng không cần cho. Viễn Đồng Tiên Tôn trầm ngâm nói, dựa theo quy tắc, bốn thế lực lớn theo Hoàng Tuyền động quật mang đi ra Hoàng Tuyền tinh thạch, mỗi người đều muốn giao ra 2 thành số định mức cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Nghe Viễn Đồng Tiên Tôn nói như thế, cung chức Phật gia nghĩ mới mở miệng nói, được rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn như vậy an bài, xác thực làm cho Ám Ảnh Lâu chịu thiệt đi một tí. Bất quá, cái này hao hụt cũng không phải rất lớn, tuy ít một cái danh ngạch, nhưng là không cần đem Hoàng Tuyền tinh thạch phân ra 2 thành cho Viễn Đồng Tiên Tôn, cái này 1+1 giảm về sau, cung chức Phật gia cũng có thể tiếp nhận. Cái kia quyết định như vậy đi, hiện tại mọi người có thể tiến vào Hoàng Tuyền động quật rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn khoát tay nói. Bởi vì Hắc Hà Thiên Quân đột nhiên xuất hiện chuyện này, lại để cho Viễn Đồng Tiên Tôn lúc này nỗi lòng cũng tương đối thấp rơi, hứng thú hết thời. Hắn có thể đoán được, chuyện này dùng không được bao lâu có thể truyền bá toàn bộ Pháp La Thiên Vực. Cảnh Ngôn bọn người lục tục bay vào Hoàng Tuyền động quật cái kia phiến cao lớn Hoàng Tuyền chi môn. Tám người chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất tại Hoàng Tuyền chi môn trong. Tại bốn thế lực lớn mọi người tiến vào cao cấp cửa vào về sau, cái kia mấy chục tên Thần Châu Thiên Quân dưới trướng vạn vật cảnh người tu đạo mới dựa theo trước tiền định hạ quy củ lục tục tiến vào cấp thấp cửa vào. Hô, vù vù, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thân thể đã bị bành trướng lực lượng đè ép, trước mắt một mảnh màu vàng đất. Bên tai, lộ vẻ tiếng rít, Cảnh Ngôn ngưng mắt, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cát vàng, che khuất bầu trời. Đây không phải bình thường cát vàng, mặc dù thoạt nhìn cùng bên ngoài bình thường cát bụi không sai biệt lắm, nhưng Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác đến, tại đây mỗi một hạt cát đất, đều phi thường trầm trọng, phảng phất có vạn cân chi trọng. Cát đất quét tại người trên người, khắp cả người đau đớn. Bất quá như vậy đả kích, đối với Cảnh Ngôn mà nói căn bản là không coi vào đâu, hắn thân thể rất mạnh, mặc dù không vận chuyển cổ thụ truyền thừa, cũng sẽ không đã bị cái gì tổn thương. Nhưng hắn tiến vào cái này Hoàng Tuyền động quật người tu đạo, trừ thần quang cổ địa luyện thể người tu đạo bên ngoài, sợ là muốn vận chuyển thần lực để ngăn cản cát vàng rồi. Tiến vào cao cấp Hoàng Tuyền động quật trừ Cảnh Ngôn bên ngoài đều là tiên vận cấp độ cường giả, đã bị ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, cho nên Cảnh Ngôn trực tiếp thúc giục thần hồn lực dò xét hoàn cảnh. Tiến vào Hoàng Tuyền động quật, cần trước tiên tìm Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Nếu có thể tìm được mạch khoáng, đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch không phải việc khó. Như tìm không thấy mạch khoáng, cái kia có thể được đến bao nhiêu Hoàng Tuyền tinh thạch tự khó nói. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Hoàng Tuyền trong động quật, cất giấu một ít Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Những mạch khoáng này ở bên trong, Hoàng Tuyền tinh thạch số lượng không ít. Trừ mạch khoáng bên ngoài, tại đây cát vàng đầy trời cánh đồng bát ngát bên trên, cũng sẽ có Hoàng Tuyền tinh thạch xuất hiện, vận khí tốt lời nói ngược lại là có thể gặp được, nhưng này dù sao dựa vào là vận khí, nói sau cánh đồng bát ngát bên trên Hoàng Tuyền tinh thạch rất thưa thớt, ngươi lại có thể gặp được mấy lần. Đỉnh lấy đầy trời cát vàng, Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật phi hành. Gần kề không đến 1/3 chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn thần sắc liền hơi động một chút. Cái đó là, qua đi xem, Cảnh Ngôn thần niệm, dò xét đến đi một tí cái gì. Hắn tốc độ phi hành nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến vừa rồi thần niệm dò xét đã có khác thường địa phương. Cái này, Cảnh Ngôn đến về sau, chân mày cau lại. Hắn thấy được một cỗ thi thể, xác thực mà nói, là một cỗ hài cốt. Cái này hài cốt tán lạc tại một khu vực, có không ít hãm tại cát vàng ở trong, lộ ra chỉ là một chút bộ phận. Tại đây tại sao có thể có thi thể? Hoàng Tuyền trong động quật, không thể không nguy hiểm gì sao? Tự là theo cao cấp cửa vào, cũng sẽ không đụng vào đến uy hiếp chí mạng mới là. Hoàng Tuyền động quật mở ra không biết bao nhiêu lần rồi, tân tị tộc trưởng bọn người mặc dù chính mình không có vào qua, nhưng cũng không thể có thể nói sai. Như vậy người này, lại là như thế nào chết ở chỗ này hay sao? Chẳng lẽ là bị mặt khác người tu đạo giết chết? Cảnh Ngôn ngưng lấy con ngươi, mặc dù chỉ thấy một ít hài cốt, nhưng Cảnh Ngôn vững tin, cái này nhân sinh trước tuyệt không tầm thường người tu đạo. Tại sau khi hắn chết, những hài cốt này vẫn đang cực kỳ trầm trọng, cái này Hoàng Tuyền trong động quật phong, liền cái kia trầm trọng vô cùng cát bụi đều có thể quét đầy trời, mà cái này hài cốt cũng tại trong cuồng phong không chút sức mẻ. Cảnh Ngôn tâm niệm hơi động một chút, hắn vươn tay, vung chỗ một cỗ thần lực, đem hài cốt bốn phía cát đất thổi đi ra ngoài. Thần lực bọc lấy cát bụi phiên cổn, rất nhanh liền trống rỗng một khu vực. Tại Cảnh Ngôn thu hồi thần lực về sau, cái này một cỗ hài cốt đã có thể thấy rõ ràng. Xác thực là nhân loại người tu đạo, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ồ, đó là chữ vật pháp bảo. Cảnh Ngôn chứng kiến, tại đầu lâu phía dưới, hình như là một kiện chữ vật pháp bảo. Cái này chữ vật pháp bảo chỉ lộ ra một chút, nếu không phải cẩn thận, rất có thể hội bỏ qua. Cũng may mắn Cảnh Ngôn đem bốn phía cát bụi đều chém gió phật sạch sẽ, nếu không tuyệt đối nhìn không tới cái này tàng được rất sâu chữ vật pháp bảo. Cảnh Ngôn vươn tay, thần lực lưu chuyển, cái kia màu đen chữ vật pháp bảo, liền từ hài cốt phía dưới chậm rãi bay lên, rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay. Đúng vậy, tựu là chữ vật pháp bảo, thật sự là kỳ quái, nếu như người này là bị mặt khác người tu đạo giết chết, vì sao chữ vật pháp bảo không có bị lấy đi? Cảnh Ngôn lắc đầu, thần niệm bao trùm chữ vật pháp bảo. Cái này chữ vật pháp bảo bên trên, còn có cấm chế tồn tại, không thể trực tiếp mở ra, cần trước đem cấm chế phá vỡ mới có thể chứng kiến bên trong vật phẩm. Chương 2799, thu hoạch tương đối khá. Chữ vật pháp bảo bên trên cấm chế cũng không phức tạp, muốn phá giải đối với Cảnh Ngôn mà nói không phải việc khó. Liền hô hấp thời gian cũng chưa tới, cái này pháp bảo bên trên cấm chế đã bị hoàn toàn bài trừ mất. Sau một khắc, Cảnh Ngôn thần niệm là thuận lợi tiến nhập chữ vật pháp bảo bên trong không gian. Đương hắn chứng kiến chữ vật pháp bảo trong vật phẩm về sau, lông mày không khỏi dồn dập nhảy lên. Hoàng Tuyền tinh thạch, thực sự Hoàng Tuyền tinh thạch, Cảnh Ngôn thần niệm nhìn xem chữ vật pháp bảo bộ nhớ chữ lấy Hoàng Tuyền tinh thạch, nhẹ giọng kinh hô. Tại phát hiện cái này một kiện chữ vật pháp bảo về sau, Cảnh Ngôn cũng toát ra phương pháp này bảo trong phải chăng có Hoàng Tuyền tinh thạch ý niệm trong đầu. Cái này chữ vật pháp bảo chủ nhân, tám thành tựu là này là thi hài, mà cỗ hài cốt này khi còn sống có lẽ tựu là tiến vào Hoàng Tuyền động quật tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch người tu đạo. Nếu như người này không là mới vừa tiến vào Hoàng Tuyền động quật tựu ngoài ý muốn đã chết, như vậy hắn chữ vật pháp bảo trong rất có thể thì có hắn tại Hoàng Tuyền trong động quật tìm được Hoàng Tuyền tinh thạch. Đương nhiên tại không thấy được Hoàng Tuyền tinh thạch trước khi, Cảnh Ngôn cũng chỉ là toát ra ý nghĩ này, cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao, nếu như người này người tu đạo khi còn sống đã tìm được một ít Hoàng Tuyền tinh thạch, như vậy giết chết hắn con người làm ra sao không lấy đi hắn chữ vật pháp bảo đâu. Cho nên Cảnh Ngôn cũng không dám ôm bao nhiêu hy vọng. Mà khi hắn mở ra cấm chế chứng kiến chữ vật pháp bảo trong vật phẩm về sau, thật đúng là thấy được không ít Hoàng Tuyền tinh thạch. Cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch đều có, cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch chỉ có 3 miếng, trung đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch có hơn 10 miếng bộ dạng, cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch số lượng khá nhiều. Trừ Hoàng Tuyền tinh thạch bên ngoài, còn có một chút pháp bảo, khoáng thạch chờ tài liệu, những tài liệu này giá trị ngược lại cũng không cao lắm, thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát cũng tựu vài tỷ ô tinh thạch đến 10 tỷ ô tinh thạch bộ dạng. Xem ra ta vận khí không tệ, mới vừa gia nhập Hoàng Tuyền động quật, liền phát hiện nhiều như vậy Hoàng Tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn cũng là có chút ít vui sướng. Hắn lại nhìn về phía hài cốt nói, ngươi chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, ta cũng không rõ ràng lắm thân phận của ngươi, ngươi chữ vật pháp bảo trong cũng không có về thân phận của ngươi tin tức. Cho nên, ta chỉ có thể đem ngươi an táng ở chỗ này rồi. Cảnh Ngôn xoáy lên một mảnh cát vàng, đem hài cốt hoàn toàn bao trùm ở. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn đã nhận được cái này cái chữ vật chiếc nhẫn, hơn nữa thu hoạch tương đối khá. Hắn tiến vào Hoàng Tuyền động quật, liền chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, phải đến nhiều như vậy Hoàng Tuyền tinh thạch, làm cho người đỏ mắt. Ly khai hài cốt chỗ vị trí về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục dùng thần niệm dò xét bốn phía, tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch tung tích. Bất quá hiển nhiên, Hoàng Tuyền tinh thạch cũng không dễ dàng như vậy tìm được. Tại đây cát vàng đầy trời cánh đồng bát ngát bên trên, mặc dù thần niệm có thể dò xét phạm vi cũng không phải rất lớn. Hơn nữa bởi vì này cát vàng cực kỳ đặc thù, trở ngại thần niệm thẩm thấu hiệu quả phi thường kinh người. Tự lấy Cảnh Ngôn mà nói, hắn là thi triển thần hồn công kích thủ đoạn, đều chỉ có thể dò xét đến dưới mặt đất mấy ngàn mét chiều sâu mà thôi. Những thứ khác người tu đạo thì càng khó khăn điều tra dò xét dưới mặt đất hoàn cảnh. Nói trắng ra là, coi như là dưới mặt đất mỗ cái địa phương có một tòa Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, trên mặt đất người tu đạo đều rất khó phát hiện. Mấy tháng thời gian, thoáng qua tức qua. Tại mấy tháng này trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng tự vừa mới bắt đầu phát hiện một cỗ hài cốt đạt được một kiện chữ vật pháp bảo trong Hoàng Tuyền tinh thạch tính toán không tệ thu hoạch, tiếp được thu hoạch cũng rất nhỏ hơn, chỉ là tại cánh đồng bát ngát bên trên đã tìm được một ít cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch cùng đáng thương hai miếng trung đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch. Nếu có thể phát hiện một tòa Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng thì tốt rồi. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu. Hoàng Tuyền động quật, một chỗ, Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra thô bạo hào quang. Tiến vào Hoàng Tuyền động quật mấy tháng thời gian, hắn chăm chú là gặt hái được một ít cấp thấp Hoàng Tuyền tinh thạch, liền chúng chờ Hoàng Tuyền tinh thạch đều không tìm được một miếng. Lồng ngực của hắn nghẹn lấy một hơi, thân thể của hắn mặt ngoài có thần lực lưu chuyển, đem đầy trời cát vàng cách trở tại bên ngoài. Chết tiệt cát bụi, Lư Xuân mắng, nếu là không có cái này đầy trời cát bụi, hắn thần niệm là được phạm vi lớn dò xét, có thể phát hiện Hoàng Tuyền tinh thạch đương nhiên tựu càng nhiều. Tựu tính toán tìm không thấy mạch khoáng, cũng có thể tại cánh đồng bát ngát bên trên nhiều siêu tầm đến một ít giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch. Nhưng cái này đầy trời cát vàng, nghiêm trọng ảnh hưởng tới hắn thần niệm bao trùm phạm vi. Hơn nữa tại thần niệm thả ra về sau, còn có thể bị đặc thù cát bụi tiếp tục tan rã, điều này sẽ đưa đến thần hồn lực tiêu hao tốc độ rất nhanh. Tiếp tục như vậy, thẳng đến Hoàng Tuyền động quật đóng cửa, cũng tìm không thấy bao nhiêu Hoàng Tuyền tinh thạch a. Ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, lúc này đây chỉ có ta một người tiến vào cao cấp Hoàng Tuyền động quật. Đáng giận a. Đều do chết tiệt nọ Cảnh Ngôn, cái này chết tiệt tiểu xúc sinh. Lư Xuân táo bạo dậm chân, ha ha, đây không phải Lư Xuân đạo hữu sao? Một giọng nói từ tiền phương truyền đến, Lư Xuân thần niệm ngưng tụ, bao trùm qua đi, thật là tinh xảo, rõ ràng ở chỗ này gặp Kha Tuân đạo hữu. Lư Xuân cười lạnh một tiếng nói, Kha Tuân là bốn thế lực lớn một trong Ám Ảnh Lâu một gã tiên vận người tu đạo, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Lúc này đây Ám Ảnh Lâu hai gã tiến vào Hoàng Tuyền động quật người tu đạo, hắn tựu là bên trong một cái. Lư Xuân đạo hữu thu hoạch như thế nào? Kha Tuân cười hỏi, coi như cũng được a. Kha Tuân đạo hữu đâu? Tìm được bao nhiêu Hoàng Tuyền tinh thạch? Lư Xuân đạo, hắn không có nói mình chỉ tìm được một ít cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, cái kia thật mất thể diện. Huống hồ, ám ảnh lâu cùng hắn Huyền Nguyệt Thương lâu quan hệ cũng không tốt. Nói mình chỉ tìm được một ít cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, hiển nhiên sẽ bị Kha Tuân chê cười. Ai, ta ngược lại là không tìm được bao nhiêu hoàng tuyền tinh thạch, vận khí không tốt a. Mấy tháng rồi, cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch ngay tại tìm được một miếng a. Cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, tìm được cũng không nhiều. Kha Tuân lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận biểu lộ, nhưng ngữ khí của hắn ở bên trong, lại rõ ràng có tin mừng vui mừng ý tứ. Mấy tháng thời gian có thể tìm được một miếng cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, cái này đã tính toán thật là tốt rồi. Dù sao, cái này hoàng tuyền động quật mở ra một lần, tiếp tục thời gian tối thiểu cũng có vài chục năm, có khi thậm chí có thể tiếp tục trên trăm năm mở ra thời gian. Nghe được Kha Tuân lời nói, Lư Xuân sắc mặt ngưng tụ, vừa mới đè xuống lửa giận lại xông ra. Đáng chết, chết tiệt Kha Tuân, hắn dựa vào cái gì có thể tìm được cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, mà ta lại chỉ tìm được đáng thương mấy miếng cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch. Lư Xuân trong nội tâm gào thét, hắn lửa giận ép không được rồi. Oanh, hắn mãnh liệt huy động cánh tay, mênh mông thần lực cuồng quét mà ra, theo cực lớn tiếng vang truyền ra, hắn phía trước trong không gian cát vàng đều đã bị cuốn đi ra ngoài. Tại so sánh trong thời gian ngắn, chung quanh hắn trong không gian rất là trong sáng. Không chỉ có như thế, thần lực của hắn rơi vào cát vàng trên mặt đất, cái kia một mảng lớn bao trùm tại mặt đất cát vàng đều bị cọ rửa đi ra ngoài. Dưới cát vàng nham thạch, bị lực lượng đáng sợ vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng, chiều sâu đều mấy trăm mét. Vị này Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân, thực lực cực kỳ cường hãn, siêu việt tuyệt đại đa số thần châu thiên quân. Lư Xuân đạo hữu như thế nào lớn như vậy nóng tính? Kha Tuân hơi sững sờ, cười khẽ nói một câu. Rồi sau đó, Kha Tuân đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng lại rồi.